Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Minh Phụng có tựa đề là Quán nhậu ven sông. Và câu chuyện này nó sẽ đề cập tới một câu chuyện tình yêu đồng tính của hai cô gái tên Hương và Quỳnh. Và có lẽ đây là một cái chủ đề mà Thuận nghĩ rằng nó sẽ có sự tò mò cũng như mới lạ với rất là nhiều quý vị. Và hy vọng rằng quý vị hãy dành thời gian để đón nghe toàn bộ tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Nằm đung đưa trên chiếc võng ở trên cái bè cá nổi này, Phương dõi tầm mắt xa xăm nhìn những dòng phù sa đỏ ngầu đang ngày đêm miệt mài chảy, bồi đắp những bãi bồi giữa sông. Sông về đêm gió lộng mát mẻ quá. Phương năm nay 32 tuổi, mới đi xuất khẩu lao động bên Nhật về được độ hơn 2 tháng nay. Về đến quê hương, Phương tiếp quản lại cái quán cá, bè cá nhà nổi trên một khúc sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh thủ đô Hà Nội. Quán này được thiết kế theo kiểu bên dưới là những lồng nuôi cá, bên trên là không gian để ăn nhậu. Thường thì khách sẽ chọn cá và vớt tại lồng nuôi ở dưới lên và ăn nhậu luôn tại chỗ. Cái dịch vụ này đang rất hút khách và thực tế thì quán này ngày trước cực kỳ nổi tiếng. Không gian thì quá thơ mộng, trôi nổi trên sông, thiết kế y như con thuyền du lịch vậy. Hầu như cứ đến cuối tuần là không còn bàn. Nhìn từ xa, đặc biệt là về đêm, nơi đây lung linh huyền ảo không khác gì cái dạng con thuyền nổi trên sông. Cái ý tưởng này, cái quán cá này mới hình thành độ 4 năm nay và cũng chính Phương là người làm ra cái chỗ này. Dạo đó Phương đi Nhật Bản xuất khẩu lao động được 1 năm thì trở về. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi lúc đó, Phương đã bảo bố mẹ và hai cô em gái làm ra cái quán cá này, bởi vì trước kia gia đình cũng đã nuôi dạng cá lồng, giờ chỉ làm thêm cái nhà nổi trên đó là xong, gia cố chắc chắn an toàn. Làm xong thì Phương lại lên đường đi xuất khẩu chứ không ở nhà. Ban đầu quán chỉ lẹt đẹt vài ba khách, vì khi đó những lồng nuôi cá chưa có nhiều loại cá to, cá ngon, cá lạ và đắt đỏ. Thế nhưng quán ngày một đông hơn vì có cái view quá đẹp. Dần dần thì cứ tiền lãi có bao nhiêu là đập vào công cuộc xây dựng, cơi nới thêm. Phương cũng gửi tiền về để làm. Cho đến cách đây độ hơn 2 tháng gì đó, Phương được bố mẹ gọi về nói là tiếp quản và xử lý công việc này. Chưa hai cô em gái có ý định mở quán mới, chuyển đi chỗ khác chứ cũng không muốn làm ở đây. Ban đầu Phương ngạc nhiên lắm, quán đang làm ăn ngon lành sao lại phải mở mới. Huống chi hai cô em gái kia đều đã có chồng con. Cả hai đều được bố mẹ vợ cho đất, xây nhà cũng ở quanh khu này thôi mà. Sau cùng Phương tự ngẫm nghĩ và dần hiểu ra, hóa ra là hai thằng em rể, chồng của hai đứa em gái kia không muốn cái cảnh phải làm cho nhà vợ, cho anh vợ. Chúng nó muốn tách ra để mà tự kinh doanh cho thoải mái. Kể ra thì thế cũng là đúng, là mở thêm quán thì càng tốt chứ sao. Khách khứa lúc nào cũng đông đúc tấp nập, một mình quán này sợ không đủ sức chứa ấy chứ. Vậy là Phương về quê và tiếp quản cái quán này. Mọi thứ Phương vẫn sòng phẳng. Tiền bao năm làm được bao nhiêu Phương đều chia đều cho các em gái, không có thiên vị hay lằng nhằng gì cả. Chỉ có điều hai cô em gái kia không nghĩ vậy. Cả hai đều nói đại ý là mấy năm qua toàn do vợ chồng của hai đứa chúng nó làm, chứ Phương có làm gì đâu. Phương bỏ ra có chút tiền ban đầu gây dựng quán thôi mà. Hai chị em nói là chỉ trả lại cho Phương cái mặt bằng quán này, còn tiền làm ăn lời lãi trước giờ thì là của gia đình hai chúng nó thôi. Phương không có quyền đòi hỏi, mà có đòi chúng nó cũng chẳng đưa. Phương không nghĩ rằng các em gái của mình lại tham lam như vậy. Phương là anh trai cả, thôi thì đành chịu thiệt, coi như cho gia đình các em vậy. Hai cô em gái kia sau đó cùng chồng ra mở quán mới, cách quán cũ chỗ này độ gần 1 km. Vẫn là dọc bờ đê, dọc cái con sông Hồng này mà thôi. Kể về gia đình Phương thì thế này. Bố mẹ Phương là ông bà Lâm Lý. Ông Lâm độ gần 60 tuổi, bà Lý thì hình như kém chồng 2-3 tuổi gì đó. Phương là lớn, sau đó đến cô em gái tên Thúy năm nay độ 30 tuổi. Sau nữa là em gái tên Thu năm nay 27 tuổi. Phương vẫn chưa lập gia đình. Còn Thúy lấy chồng năm 26 tuổi, chồng Thúy tên Lãnh, bằng tuổi Thúy, là người xã bên cạnh. Hai năm sau thì cô em gái tên Thu lấy chồng, chồng Thu tên Hoài, quê tận Thanh Hóa. Nói chung thì gia đình của Phương cũng bình dân, không lấy gì là giàu có. Sau này thì nhờ có cái quán cá kia mà đã giàu lên nhanh chóng lắm. Chứ nếu chỉ có nuôi lồng cá không thì cũng chỉ đủ sống mà thôi. Đấy là còn chưa kể những đợt cá bị bệnh, cá mất giá vân vân. Sở dĩ làm được cái quán cá trên cái bè nổi kia cũng một phần là vì ông Lâm có người em họ hàng làm chủ tịch xã này. Thành ra mấy thứ giấy tờ này nọ cũng nhanh chóng và không bị ai soi mói để ý đến. Chứ người bình thường mà muốn làm cái kiểu kinh doanh kia thì khó lắm. Đủ thứ giấy tờ lằng nhằng. Đấy là còn chưa kể đến việc làm ăn trên sông nước cũng đâu có đơn giản. Không cẩn thận là mất cả chì lẫn chài chứ. Gia đình nhà chồng của hai cô em gái kia cũng không giàu có. Vậy nên lúc mà Phương mở cái quán này thì cả hai vợ chồng hai cô em kia đều về làm cho. Công việc thì nhẹ nhàng, lương lại cao. Chưa kể là ban đầu Phương nói là sẽ ăn chia đều với các em gái hết, không ai hơn ai cả. Kể từ ngày trở về tiếp quản cái quán cá này, Phương nhận thấy nhiều điều rất vô lý. Quán thì ngày càng ít khách đi, nhiều lời đồn thổi này nọ về chuyện cái quán này có ma. Mà hỏi là ma gì thì chẳng ai biết gì mà nói, chỉ toàn là đồn và thổi. Ngược lại thì cái quán của gia đình hai cô em gái kia thì lại rất đông khách, mặc dù cách nhau tận 1 km. Quán cũ này địa hình quá đẹp, nơi để xe rộng rãi, từ triển đê đi xuống lại sạch sẽ, an toàn. Đấy là chưa kể phong cảnh thì nơi đây là đẹp nhất, có thể nói là đắc địa nhất đấy chứ. Quán nằm ngay chỗ cái ngã ba đường to từ đê đi thẳng vào cổng chính của làng. Thế mà khách càng ngày càng ít đi, lạ thật. Phương ban đầu cho rằng chắc là do đầu bếp cũ kia đã chuyển đi cùng hai cô em gái, sợ khẩu vị mới làm khách không quen. Thế nhưng Phương trực tiếp nấu ăn cùng. Phương biết là các món ở đây đều nấu theo công thức như nhau, đều rất dân dã, gia vị dân dã rất chi là ngon. Vậy cớ sao mà khách lại ít đi vậy chứ? Người đầu bếp này trước kia là phụ bếp cho đầu bếp chính cũ kia, họ nấu ăn rất giỏi và ngon mà nhỉ. Chán nản chẳng hiểu vì sao, đôi khi Phương nghĩ chắc do cái số của mình không hợp với cái nghề này chăng. Cả hai tháng nay tính từ lúc bắt đầu một mình quản lý quán, tiền lãi chẳng đủ trả tiền thuê nhân công. Cứ đà này chắc phải suy tính lại phương án mới. Sáng mai Phương có lịch hẹn gặp một người. Người này nói là bạn của em họ Phương, muốn đến xem quán và có chuyện cần nói riêng với Phương. Phương từng nói với hai cô em gái là xem hay là Phương để lại toàn bộ quán cho, cứ ở đó mà làm ăn cũng được. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai nhận, cứ khăng khăng đòi đi. Cô em gái tên Thúy nói: em không ở đâu, sợ chết khiếp mất thôi. Sao hai cái đứa kia nó chết đâu không chết, nó lại đi tự tử ở quán nhà mình cơ chứ. Em mấy lần thấy bọn nó hiện về rồi, em có dám ở đó đến quá 12 giờ đêm đâu. Lãnh chồng của Thúy cũng nói: đúng đấy anh ạ, ngày xưa thì có người ở lại quán qua đêm, vừa là có chỗ ở, vừa trông quán cho mình. Nhưng từ ngày hai con bé kia nó chết mất xác, có ai dám ở đâu. Vợ chồng Thu Hoài cũng nói: bọn em cũng đi mời thầy bà về nhiều lắm rồi mà có vẻ chẳng ăn thua. Thật sự thì có khi là anh cũng đừng làm nữa. Xem ai mua thì chuyển nhượng lại đi anh ạ. Đến cả bố mẹ Phương cũng có vẻ như tin vào chuyện ma quỷ này, mặc dù họ chưa từng chứng kiến. Họ cũng khuyên bảo Phương lên bán đi, cơ mà Phương thì không tin. Chủ nghĩa khoa học ăn sâu vào đầu, làm gì có cái chuyện ma quỷ cơ chứ. Phương nghĩ là chắc có bọn nào đó định mở quán hay chơi đều anh em nhà mình. Phương vẫn quyết tâm tự làm, ai không làm thì thôi. Phương nói: mọi người nghĩ thì nào ấy chứ, cứ cho là có ma có quỷ đi. Nhưng cái Hương đó là em họ, nó cùng bạn nó tự tử đã khổ rồi, giờ còn chưa tìm thấy xác, làm gì có chuyện nó về dọa nhà mình cơ chứ. Từ đó thì Phương một mình ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ngay trên cái nhà hàng quán cá kiêm lồng nuôi cá này luôn. Cả gấm thằng đầu bếp ở cùng thì nó cũng tái mặt mà từ chối. Mấy đứa nhân viên thì toàn con gái mới lớn. Mấy đứa con gái kia mà muốn ở lại, chắc Phương tái mặt hơn chúng nó ấy. Có lẽ do Phương cao số hay sao ấy, chẳng bao giờ thấy cái được gọi là bóng ma nào xuất hiện cả. Chỉ có điều quán thì vắng khách tiêu điều. Phương đang ngồi và lẩm bẩm tính, Kể ra thì từ ngày hai đứa nhảy sông tự tử trên cái bè cá này cũng sắp 100 ngày rồi. Còn mấy tuần nữa là 100 ngày. Không biết hôm đó bố mẹ và gia đình hai đứa có ra đây làm lễ này nọ rồi lại rùng beng lên không? Chết thật, toàn thứ không đâu đổ vào đầu. Bè cá, quán cá rõ ràng làm lan can cao cả mét thế kia. Trước giờ có ai ngã hay bị làm sao đâu. Còn chuyện hai đứa em kia tự tử do bản thân chúng nó và gia đình chúng nó chứ nhỉ? Liên quan gì đến mình? Đúng là họa vô đường chí mà. Phương miên man suy nghĩ mà chẳng hề hay biết. Có hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang trôi nổi giữa cái lồng cá giữa quán kia. Hai chiếc bóng này lập lòe như ngọn đèn sắp tắt vậy. Hình bóng của hai cô gái còn trẻ lắm, tóc tém dạng tomboy, bụng và ngực đều loang lổ những thứ gì đó. Bên này, nơi quán cá mới của gia đình Thúy Lãnh và Thu Hoài thì đông khách tấp nập lắm. Vào dịp cuối tuần thì từ trưa đến tận 11 giờ đêm vẫn đông khách. Cả hai chị em chung vốn làm ăn với nhau thôi, chứ không có tách ra. Đêm nay sau khi tính tiền và kiểm soát xong xuôi thì Thúy và Thu ra về. Về để còn xem các con ở nhà ngủ nghỉ ra sao. Còn lại Lãnh và Hoài, hai anh em đồng hao thì ở lại dọn dẹp cùng nhân viên, khuya mới về. Có hai đầu bếp ở lại trên quán cá này luôn, thành ra là hai anh em Lãnh Hoài không phải ngủ lại đây. Nhân viên bưng bê thì toàn người trong làng này cả, họ làm xong việc sẽ ra về mà thôi. Tầm hơn 12 giờ đêm, Lãnh bảo đầu bếp mang nồi cháo cá thơm ngon ra để bốn anh em ngồi ăn nhậu thể. Độ tầm hơn 1 giờ thì hai đầu bếp vào ngủ sớm để giữ sức làm việc. Mai cuối tuần rồi sợ đông khách, chỉ còn lại Lãnh và Hoài ngồi chén chú tráng anh với nhau. Những lúc rượu vào thế này, nếu như để ý kỹ thì mới thấy Lãnh và Hoài có cái ánh mắt rất đáng sợ. Khuôn mặt bình thường thì chẳng sao, nhưng rượu vào tầm tầm là hình như nó lộ ra cái gì đó rất có sát khí thì phải, rất kỳ lạ. Chén chú chén anh mãi rồi, hai anh em chẳng ai nói với ai câu nào, hình như đều đang tự theo đuổi suy nghĩ riêng. Lâu lắm thì Hoài mới nói. Cũng sắp 100 ngày chúng nó rồi, sắp được ăn ngon ngủ yên rồi. Ừ, tiền sư chúng nó, hại anh em ta thê thảm đến mức này. Đã chết rồi mà lại còn định thành ma thành quỷ hại mình. Đã thế thì cho chúng nó tan hồn nát phách luôn. Đáng đời hai con đĩ. Hai anh em nói xong cũng không hẹn mà quay mặt ra cái hướng mà cách đó 1 km là bè cá cũ ngày trước. Bè của Phương đang kinh doanh và ở. Nói rồi thì cả hai lại im lặng. Sau đó thì cùng gọi điện về cho vợ nói là ở lại quán ngủ luôn vì đã uống rượu bia hơi nhiều. Quán thì camera được trang bị đầy đủ góc cạnh. Hai bà vợ soi cam thì biết, chẳng sợ hai lão chồng này đi gái gú linh tinh. Từ ngày làm cái quán này, yêu cầu đầu tiên của anh em Lãnh Hoài chính là phải đảm bảo an toàn. Mọi thứ phải cực kỳ chắc chắn. Camera lắp đầy xung quanh. Chứ cái quán cá ngày xưa thì chỉ có mỗi hai cái camera quay ở chỗ thanh toán tiền mà thôi. Mãi sau này, sau khi có vụ nhảy sông tự tử ở quán cũ thì mới lắp thêm độ chục cái. Lúc đi ra làm quán mới, anh em Lãnh Hoài cũng tự tháo ra và mang đi, chỉ để lại cho Phương hai cái như ngày ban đầu. Hai người con gái nhảy sông tự tử từ cái bè cá nhà nổi này là Hương và Quỳnh. Và những sự đồn thổi ma mị kia cũng từ chuyện này mà ra. Quỳnh và Hương là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Sự thân thiết còn vượt qua giới hạn của tình bạn bè. Hương thì là người thuộc thế giới thứ ba, tức là đồng tính nữ, còn Quỳnh thì không. Học đại học cùng nhau, ở cùng lớp, ngồi cùng bàn và cùng ở trọ với nhau mấy năm liền. Ra trường xong, Quỳnh và Hương cũng đi xin việc làm cùng công ty và sống với nhau. Quỳnh biết Hương là đồng tính nữ nhưng cũng chẳng xa lánh, lại còn thân thiết hơn, giúp đỡ bạn nhiều hơn. Quỳnh có bạn trai từ năm học thứ hai đại học và rồi thì cảnh ăn cơm trước kẻng diễn ra cũng thường xuyên. Quỳnh phải đi phá thai 3-4 lần gì đó. Những lần ấy chỉ có Hương là ở bên chăm sóc, động viên giúp đỡ. Cuối cùng thì tên bạn trai kia lại bỏ rơi Quỳnh. Quỳnh đau đớn trở nên căm hận đàn ông. Quỳnh dần cảm thấy Hương là người mà cô cần yêu thương, trân quý nhất. Được độ 2-3 năm gì đó, cả hai muốn thay đổi cuộc sống, nên đã quyết định nghỉ việc ở công ty. Đang suy tính xem làm gì thì hay tin nhà hàng quán cá Phương Nam tuyển phục vụ bàn có chỗ ăn nghỉ. Tính ra thì Hương và Phương là hai em họ. Ông nội của Phương và ông nội Hương là hai em ruột. Hương gọi Phương là anh họ, mấy gia đình cũng thân thiết nhau lắm, cùng làng xóm, lại họ hàng gần. Hương và Quỳnh đã xin vào làm luôn ở cái quán bè cá này. Vừa có lương ổn định lại sống ngay trên cái nhà nổi quán cá quá đẹp này thì còn gì bằng. Cuộc sống sông nước tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, với bao cay đắng bủa vây. Hương và Quỳnh vui mừng lắm. Cả hai đến đây sống thì người đầu bếp và phụ bếp nhường lại chỗ ngủ nghỉ và lên bờ thuê trọ. Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày tất cả đều bàng hoàng hay tin là cả hai đã gieo mình xuống sông tự tử. Chỉ để lại đôi dép trên bờ, cùng dòng chữ bằng máu ghi chữ hận. Đúng cái đêm mưa to gió lớn, nước sông đợt này cuồn cuộn chảy mạnh lắm. Ai cũng xót thương, ai cũng bàng hoàng, đặc biệt là hai gia đình của Hương và Quỳnh. Công cuộc tìm kiếm kéo dài cả tháng trời mà không tìm thấy xác của hai đứa. Bên công an chính quyền cũng xác định là mất tích. Mọi thứ xung quanh quán cá cũng trở nên âm u, ám ảnh. Sau hôm nay, tin Hương và Quỳnh tự tử, quán cá đã đóng cửa cả tuần liền. Phần vì bên công an chính quyền vào nhiều, phần vì hai gia đình kia thuê các thầy bà này nọ đến cúng kiếng việc tâm linh, mong là hà bá ma ra thả người. Người phát hiện ra vụ việc tự tử này chính là anh đầu bếp, khi mà sáng sớm ra để nhận rau củ quả chế biến. Theo lời khai của anh đầu bếp thì dường như cả tuần nay Hương và Quỳnh có chuyện gì đó, kiểu như không vui vẻ lắm. Họ biết hình như cả hai là người đồng tính nữ, cũng chẳng soi mói hay nói này nọ gì cả. Mọi nhân viên trong quán đều vui vẻ hòa đồng, bởi tính ra thì quán cũng chỉ có 6 nhân viên mà thôi. Hằng ngày cứ đến 11 giờ đêm là quán dọn dẹp đóng cửa, đến độ 12 giờ kém thì ra về hết, chỉ còn lại Hương và Quỳnh ở lại ăn ngủ nghỉ tại đây. Nhân viên ra về hết thì Hương hoặc Quỳnh sẽ ra để đút cái cầu thang lên thuyền, tránh trộm cắp cũng như phá hoại. Nói thật, trước cái này cũng chỉ là phòng tránh cho có lệ thôi, chứ trộm cắp nó mà đã chú định rồi á thì thiếu gì cách mà lên cái nhà nổi kia. Nhà nổi quán cá này cách bờ đê mép nước tính ra cũng chỉ độ 30 mét mà thôi. Việc quản lý tài chính thì do Thúy và Thu, hai chị em thường ra về từ 8:30, còn lại thì để hai ông chồng làm nốt. Cái đêm mà Hương và Quỳnh nhảy sông tự tử thì Lãnh và Hoài uống rượu say và ngủ mê man bên nhà bố mẹ của Lãnh. Nhà bố mẹ Lãnh thì nói thật là nơi chứa chất cờ bạc, tụ điểm đánh cờ bạc mỗi đêm. Lãnh cũng là con nghiện cờ bạc. Ngoài khoản này thì ngày trước Lãnh cũng từng đi cai nghiện khoản Mai Thúy kia. Hiện tại có vẻ như chỉnh chu làm người lương thiện thì phải. Ấy là trong mắt gia đình thôi, chứ bên ngoài người ta vẫn đồn là thấy Lãnh thi thoảng chơi đồ. Hoài thì thuộc dạng con nhà gia giáo, có bố mẹ làm giáo viên cấp 2, em gái phía sau cũng là giáo viên. Chỉ có mỗi Hoài là học công nghiệp. Hoài nói chung thì bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Chả hiểu dòng đời mạnh mẽ đến đâu mà từ ngày thành đồng hao với Lãnh, Hoài lại bị xô cho lệch lạc cả tư tưởng lẫn đầu óc. Hoài đi theo Lãnh như hình với bóng, anh em đúng chất trên bến dưới thuyền. Hai cô em gái của Phương thì tính tình trái ngược với Phương. Phương điềm đạm, hòa nhã, thân thiện, hiền lành bao nhiêu thì hai cô em này ngược lại bấy nhiêu. Học hết có cấp 3 thôi là đã ở nhà đi làm thuê ở các quán cắt tóc gội đầu. Sở thích cái nghề học làm móng chân, móng tay, cắt tóc. Thúy và Thu nói chung thuộc thành phần không đến nỗi hư hỏng, nhưng cũng chẳng thôn nữ điềm đạm. Vậy nên Thúy mới bị Lãnh rủ đê gạ gẫm rồi sau đó lấy nhau. Bố của Phương, ông Lâm lại chơi thân với bố của Lãnh. Ông Lâm thuộc dạng chơi chắn chiếu tổ tôm cao thủ, thế nhưng chỉ chơi lẻ tẻ vài đồng thôi, chứ không sát phạt đỏ đen. Còn Thu thì quen Hoài qua mạng xã hội, cũng hẹn hò này nọ rồi lấy nhau. Bố mẹ Phương cũng muốn hai cô con gái ổn định cuộc sống. Thôi thì cứ gả chồng quách đi cho nhanh. Đất cát thì nhà cũng có vài mảnh. Tuy rằng ở tận cuối làng ngõ nhỏ, nhưng mà cho hai thằng rể mỗi thằng một mảnh là được rồi. Phương có hai thằng em rể này cũng chán. Nhưng biết sao được, Các em nó lựa chọn bố mẹ đồng ý, thôi thì cứ hướng cho gia đình các em nó ổn định dần đã. Mấy năm Phương đi xuất khẩu, mọi việc ở nhà Phương không nắm rõ mấy. Phát triển cái lồng cá và quán cá này cũng dựa vào các em, cho các em thu nhập. Lồng nuôi cá vốn dĩ là ngày xưa bố mẹ Phương nuôi sẵn rồi, chỉ mất tiền cải tạo này nọ, chạy trọt giấy phép linh tinh để hình thành cái quán như cái phà, cái thuyền trôi nổi trên sông mà thôi. Sau khi Hương và Quỳnh tự tử, quán cho nhân viên nghỉ nửa tháng. Sau nửa tháng tính tiếp. Lánh với Hoài thì sẽ ở lại quán trông lồng cá và đồ đạc. Mặc dù nói thật là nơi này mới xảy ra vụ chết người chưa tìm thấy cả xác. Công an đi lại suốt, có thách kẹo thì trộm nó cũng chả thèm mò vào. Hai đêm đầu thì không sao, nhưng đến đêm thứ ba thì xảy ra sự việc có phần khó tin. Đó là việc Hoài gặp ma, bị ma dọa thì đúng hơn. Đêm đó sau khi hai anh em đã hết két bia với mực nướng xong, đổ hơn 12 giờ đêm, Lãnh thì lăn ra ngủ ở cái phòng lạnh kín đáo kia. Phòng này để phục vụ khách yêu cầu kín đáo, điều hòa, bàn ghế kiểu phong cách Nhật Bản, dạng bàn bệt thấp ngồi trên chiếu để ăn. Hoài cũng định nằm luôn ra ngủ thì bỗng dưng buồn tiểu. Hoài đi ra ngoài lan can, vạch quần và xả thẳng xuống sông. Dùng mình sau cơn xả, Hoài quay mặt đi vào phòng, nhưng ánh mắt lại vô tình đảo qua mấy cái lồng cá ở giữa phà. Hoài thấy ở đó có cái gì đó lạ lạ mắt, hình như bóng dáng của ai đó vừa lóe lên rồi vụt qua nhanh lắm. Đèn điện thì đã tắt từ lâu, chỉ còn mấy cái đèn nháy xung quanh vẫn nháy. Tiếng cá lại tự dưng quấy động như là có người đang dùng vợt bắt vậy. Tiếng này thì quá quen tai với Hoài ấy chứ. Hoài nghĩ không lẽ có thằng nào to gan dám lên đây, lẻn hẳn vào giữa phà, nơi mấy cái lồng cá to để trộm. Hoài nhẹ nhàng nhón chân đi lại, chủ yếu là xem tình hình thế nào đã. Khi nhìn thấy hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo kia thì Hoài bủn rủn chân tay. Hai cái bóng người kia chẳng phải Hương và Quỳnh thì là ai? Nhưng Hương và Quỳnh đã nhảy sông tự tử cơ mà, làm sao còn xuất hiện ở kia? Nhiều người vẫn cầu mong là Hương và Quỳnh không chết, chỉ trốn đi đâu đó để yên bình vài ngày. Nhưng riêng Hoài và Lãnh thì biết chắc chắn là Hương và Quỳnh đã chết thê thảm là khác. Và dường như đáp lại ánh mắt soi mói của Hoài ở sau kia, hai cái bóng trắng bóng quay phát đầu lại. Cả hai cái đầu cứ thế quay 180 độ, nhìn vào hai cái đầu kia, làm gì phải là đầu của người sống nữa. Đôi hốc mắt sâu hóm đen sì, chẳng thấy mắt đâu, mũi cũng không, môi cũng không nốt, chỉ còn hàm răng và bộ khớp hàm dính vào nhau. Hoài chết lặng, cố hết sức tàn. Hoài rú lên tiếng sợ hãi vang vọng khúc sông. Hoài cứ thế ngã quỵ, bỏ giật lùi lại phía sau, mồm miệng ú ớ kinh hoàng. Chắc nghe được tiếng hét của Hoài, Lãnh từ trong phòng ăn kia loạng choạng đi ra nói: "Cái gì đấy? Cái gì thế hả?" Rồi dụi mắt nhìn lại dưới chân, nơi cửa phòng, thằng em đồng hao mặt mũi tái xanh tái xám lắp bắp chẳng nên câu, chỉ biết đưa tay chỉ ra phía cái lồng cá kia. Nghĩ là có ai trên quán này, Lãnh liếc nhanh nhìn Hoài rồi bước chân ra ngoài, giọng nói kiểu xã hội: "Có chuyện gì? Ai làm gì em tao đấy? Thằng nào, con nào hả?" Vậy nhưng chẳng có ai, chẳng thấy hiện tượng gì cả. Lãnh quay lại nhìn Hoài ý muốn hỏi thì Hoài lắp bắp: Có ma anh ơi." "Chú điên à? Ma quỷ gì? Ma nào cơ chứ?" Hoài lắp bắp chỉ tay ra phía cái lồng cá ở giữa cái nhà nổi này. Lãnh nheo nheo mắt, sau đó lững thững đi ra. Khi ra đến tận nơi, Lãnh tì uống bia nhiều, đi có vẻ hơi loạng choạng, thế nhưng vẫn cố đi lại vòng quanh mấy cái lồng cá, còn ngó nghiêng khắp nơi, vậy mà chẳng thấy cái gì cả. Bực mình, Lãnh chửi thằng em đồng hao lên: "Mày lại say bia đấy à? Say thì vào ngủ mẹ nó đi, ở đó mà làm nhảm ma với quỷ, làm tao giật cả mình." "Nhưng mà em thấy nó thật, em thấy hai đứa nó thật mà anh." Im ngay cái thằng ngu này, mày muốn chết đấy à?" Lãnh vội vã chạy đến bịt miệng Hoài, nói như rít qua kẽ răng, ánh mắt thì láo liêng nhìn khắp nơi. Dùng ánh mắt ra hiệu, Lãnh ý bảo Hoài vào trong phòng nói chuyện. Chờ cả hai vào trong rồi, Lãnh đóng cửa kín lại, nói, nhìn chằm chằm Hoài mà nói nhỏ. Ý mày là sao? Mày thấy chúng nó là sao? Chúng nó giờ đang làm mồi cho cá rồi kia kìa. Mày ngáo đến thế hả? Hoài vẫn còn run lắm, vẫn cứ khăng khăng nói là nhìn thấy hai cái bóng trắng với khuôn mặt đầy ghê rợn. Lãnh lắc đầu ngao ngán rồi bảo. Thôi nằm ngủ đi, mày ít dọa người thôi, làm quái gì có ma có quỷ, toàn thần hồn nát thần tính. Tao có thấy cái gì đâu nào. Thôi ông dẹp đi, ngủ. Hoài đành nín lặng, Lãnh thì nằm vật ra sàn nhà, sau đó thì ngủ ngon như chó con no sữa. Còn lại mỗi Hoài cứ ngồi co ro một chỗ ra vẻ sợ sệt. Lúc sau chắc là mệt quá, phê bia quá, nên Hoài cũng lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, hai bà vợ ra gọi mãi thì hai ông chồng mới ngáo ngơ tỉnh dậy. Lãnh nói trước khi ra, thả cái thang cho hai chị em Thúy Thu lên bè. Cấm có nói linh tinh như đêm qua đấy, không thì chết cả lũ đấy. Hoài ngáp ngủ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Lại một ngày trôi qua đầy buồn tẻ, chủ yếu là cho cá ăn, rồi lại ngồi quán bia cỏ nào đó mà chém gió này nọ. Anh em Lãnh và Hoài đêm lại ra bè cá ngủ. Lần này thì cả hai không uống bia nữa, chuyển sang uống vài chén rượu cho ấm bụng bên nồi cháo cá thơm phức. Lý do là vì đêm nay có thêm mấy người bạn của Lãnh ra đây ngủ cùng. Nói là ra ngủ cùng, nhưng thực tế là ra đây để cờ bạc với nhau mà thôi. Tổng cộng có 6 người bên nồi cháo cá, chén chú chén anh lại nhiệt tình. Cho đến khi đã no say rồi, tất cả bước vào trò chơi sát phạt đỏ đen. Nơi chơi là căn phòng ngủ ngày xưa để cho nhân viên ở lại. Đây cũng chính là nơi ngủ nghỉ của Hương và Quỳnh mấy tháng liền, trước khi cả hai nhảy sông tự tử. Đồ đạc của cả hai thì đã được bàn giao cho gia đình mấy hôm trước rồi. Giờ phòng này trống trơn sạch sẽ, lại cực kỳ kín đáo. Đến độ 2-3 giờ sáng gì đó, Lãnh và Hoài hôm nay số quá đen. Cả hai anh em đã nhắn túi, vay mượn mấy lần rồi cũng sạch sẽ. Lãnh chán nản ra ngồi chầu rìa, còn Hoài thì đi ra ngoài, hít chút không khí cho thoải mái. Hoài quên bén cái chuyện đêm qua, lần này thì Hoài đi thẳng ra phía cuối của bè cá, nơi cái bếp nấu ăn và để đồ uống. Hoài ý định là làm vài chai nước mát cho đỡ khát cổ, lấy thêm để bán cho mấy anh em đang đánh bạc kia. Lệ khẽ vác theo mấy lốc nước ngọt các loại, Hoài đi về phía phòng ngủ kia, chỉ cách độ có chục mét là cùng. Thế nhưng, chục mét này nó dài với Hoài quá, nó lâu với Hoài quá. Bởi vì đang cúi mặt bước đi, suy nghĩ xem là có nên vay tiền tiếp để chơi mà gỡ không. Hoài bỗng thấy có hai đôi chân trắng ngần đứng trước mặt. Giật mình, Hoài ngẩng mặt lên nhìn xem là ai. Thì ôi thôi. Hai cái người có đôi chân trắng ngần kia, không phải ai khác mà lại chính là Hương và Quỳnh. So với đêm hôm qua, đêm nay cả hai cô gái này trong hình hài còn kinh dị hơn. Cái đầu lâu chỉ còn vài cọng tóc dính vào mảng thịt bong. Da thịt toàn bộ khuôn mặt gần như chẳng còn, chỉ còn những thớ cơ đỏ đỏ, giật giật và bộ xương sọ trơ ra. Toàn bộ từ cổ cho xuống tận ổ bụng chỉ còn lại những cái gân cơ còn nối dính các khúc xương lại với nhau mà thôi. Chẳng còn tí thịt và cơ quan nội tạng nào cả. Hoài cứ thế mà trợn mắt to hết cỡ, đúng quần đã ướt nhẹm, mùi khai bốc lên từ dưới chân. Hoài chỉ kịp gào lên một tiếng thật to rồi lăn đùng ra ngất. Má! Tiếng kêu kinh hãi như con lợn bị chọc tiết của Hoài khiến cho toàn bộ các con bạc trong phòng kia giật mình. Sau đó ném vội đồ đạc chơi bài xuống dưới, lấy chiếu đè lên che đi, vừa vội tiền đang ở gần mình nhất. Chờ một tí thì chẳng thấy có gì cả, mấy thằng mới rón rén mở cửa ra nhìn xem sao. Lúc đó mới là Hoài đang nằm im thin thít ở chỗ hành lang kia. May mà không có ngã xuống lồng cá. Thế rồi tất cả chạy lại đỡ Hoài, định gọi cấp cứu thì Lãnh nói. Đừng, đưa nó vào trong nhà, nó chắc trúng gió nhẹ thôi. Để tao tìm dầu gió thoa cho nó là xong. Giờ mà gọi cấp cứu thì chết cả lũ, có chuyện gì lại mệt người lắm. Và quả nhiên là chỉ độ 15-20 phút sau thì Hoài tỉnh lại. Tỉnh lại xong cái, Hoài ngồi bật người dậy, sau đó cuống cuồng bò vào phía góc phòng mà ngồi co ro nhìn ráo rác khắp nơi, mồm miệng thì run run lắp bắp. Ma, con ma, hai đứa nó về rồi, hai đứa nó về rồi. Mấy anh em kia thì vẫn lại cứ xóc đĩa cành cạch, chẳng ai để ý lời nói của Hoài. Chỉ thấy Hoài tỉnh rồi có hành động ngớ ngẩn kia, ai cũng cười lắc đầu. Hỏi câu tình hình sức khỏe cho có, chứ mắt và tay đang tập trung cao độ vào cái bát cái đĩa dưới chiếu rồi. Lãnh thì khác, Lãnh đứng dậy, sau đó tiến lại phía Hoài, ngồi xuống bên thằng em đồng hao rồi nói. Chú bị trúng gió à? Mày mà không có sao. Dạo này gì mà sức khỏe đi xuống kém thế hả? Anh ơi, em lại gặp chúng nó lại về. Lãnh đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hoài không nói chuyện nữa. Sau đó Lãnh cao giọng nói. Chú vào nhà vệ sinh mà tắm đi, tè cả ra quần rồi đấy. Sau đó chú nằm đây nghỉ ngơi đi, để anh ra gỡ lại cho. Gì mà sao cả hai anh em đều đen như chó mực thế này. Lãnh vỗ vỗ tay Hoài, mắt trợn lên ra hiệu Hoài. Sau đó thì Lãnh đi ra ngồi vào chiếu bạc mà chơi tiếp. Mặc kệ cho Hoài đang ngẩn ngơ với những sự sợ hãi đang bủa vây. Hoài chẳng dám ra ngoài nhà vệ sinh nữa. Thôi thì cứ ngồi mà ngửi mùi khai còn hơn ra kia bị ma nó dọa. Cho đến độ 4 giờ kém các con bạc phải về hết kẻo trời sáng thì lại lắm chuyện rách việc. Chờ cho cả lũ đi về rồi, Lãnh lúc này bước vào rồi nói. Dọn dẹp đồ ăn nhậu thôi chú, sáng ra chị em nó ra lại lắm mồm. Hóa ra Hoài chẳng ngủ tí nào từ lúc bị dọa sợ đêm qua. Quần thì có vẻ đã khô khô rồi, điều hòa bật cả đêm mà lại. Hai anh em dọn đồ đạc quét dọn linh tinh, trò chuyện về thắng thua cờ bạc đêm qua. Tính ra thì đều thua sạch. Cả hai anh em vay mượn trong chiếu bạc mỗi người cũng đến hơn 20 triệu. Dọn thì cứ dọn, nói thì cứ nói. Nhưng mà Hoài thì ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc ra phía lồng cá to đùng giữa bè kia. Ánh mắt có điều kinh hãi lắm. Hoài định bụng kể cho Lãnh nghe chuyện đêm qua, nhưng cứ mở mồm ra nói được một câu là Lãnh đã gạt đi. Lườm lườm Hoài rồi bảo. Chú ít xem phim, ít nghe chuyện ma linh tinh đi. Toàn ăn nói vớ va vớ vẩn. Anh cùng mấy thằng kia có thấy cái chó gì đâu. Cả đêm bọn anh đi đi lại lại vì đi vệ sinh thì có thấy gì đâu. Toàn thần hồn nát thần tính. Nhưng mà em thấy thật mà. Chúng nó ở ngay trước mặt em này. Em bị dọa cho đái cả ra quần ngất luôn đấy. Thôi đi, chú trúng gió thì có. Vài xu dấm vào á, đã thế rồi thì sau về già lại khổ vợ con. Thôi không nói nữa. Nếu thế thì từ đêm nay chú ngủ ở nhà đi. Để mình anh ngủ ở đây xem sao. Anh xem con nào đứa nào hiện về. Sống chẳng ăn ai huống chi là chết. Hai anh em đôi co một chút rồi thôi. Sau cho mấy lồng cá ăn, nhìn ngó khắp nơi sạch sẽ rồi thì cả hai dong xe phi qua cái cầu phao kia, rồi lên bờ đi ăn sáng. Mấy con bạc thắng thua đêm qua đang gọi sẵn đồ ngon ở quán rồi. Hoài có vẻ an tâm chút, thôi không ra đây ngủ nữa vậy. Để rồi xem ông anh đồng hao to gan lớn mật đến đâu, rồi có ngày bị đái ị ra quần thì lúc đó mới chừa. Ấy, anh em chúng nó chỉ có nghĩ được đến vậy thôi. Có bao giờ có chút nào nghĩ đến vì sao Quỳnh và Hương chết đâu. Có chút ăn năn tội lỗi nào hiện lên trong đầu chúng nó đâu. Hai đêm trôi qua, Lãnh ngủ một mình chẳng bị sao cả. Nhưng đấy là Lãnh nói với Hoài thế. Chưa thực ra thì Lãnh đi chơi bài, đánh bạc đến tận hơn 4 giờ sáng. Trời hừng sáng mờ mờ hắn mới về. Sau đó thì ngủ say tít mù trong cái võng ngoài kia. Chứ có dám vào ngủ trong cái phòng của Hương và Quỳnh ngày trước đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao đến cái đêm thứ ba thì Lãnh phải bấm bụng mà ra ngủ một mình từ lúc 10 giờ. Đơn giản vì hôm nay hắn thua. Đã thua thì ham gỡ. Nhưng đúng cái lúc ham gỡ thì nghe tin báo là công an đi xung quanh. Có khả năng sẽ dính đòn nếu không giải tán sớm. Thế nên Lãnh phải ra về, ra cái quán bè cá để ngủ. Mấy đêm chơi ở nhà bố mẹ đẻ có sao đâu. Thế mà đi sang nhà người khác là y rằng đen đủi. Mở máy điện thoại định gọi cho Hoài đang ngủ cùng. Nhưng nghĩ lại thế nào mà Lãnh lại thôi. Chắc sợ ông em đồng hao cười vào mũi. Lãnh nghiến răng trèo trèo, sau đó bật lon bia lạnh để uống. Vừa tăng dũng khí vừa lẩm bẩm. Ma quỷ cái gì? Từ bé đến giờ tao ăn nằm ở nghĩa địa nhiều hơn ngủ với vợ con, mà có thấy con ma con quỷ đếch nào đâu. Chứ mày định dọa tao chắc? Giỏi thì lên đây. Cứ thế lánh một mình mà cũng lốc đến 5-6 lon liền. Lốc lắm rồi thì buồn tiểu, và cũng như Hoài, lánh ra ngay cái lan can mà Bạch Quẩn xả xuống sông. Vừa xả hắn còn vừa nói: cho chúng mày uống, cho chúng mày ngửi cái thứ này của tao đi. Ma này quỷ này, lên đây mà cắn tao này. Rùng mình sau cơn xả, kéo xong cái khóa quần đầy khoan khoái, lánh quay lưng đi vào. Nhưng cũng như Hoài, lánh bỗng thấy có cái gì đó lướt nhanh qua cái lồng cá kia. Nhìn hình dáng lóe lên thì là người rồi. Lánh trợn mắt sau đó mím môi, nhẹ nhẹ chân đi ra xem sao. Lấp mình ở cái chỗ tường gỗ của phòng, lánh ló ló cái đầu ra xem thế nào. Vậy nhưng vừa mới ló cái đầu ra nhìn thì ngay trước mặt của lánh gần đến độ 1-2 gang tay cũng có hai khuôn mặt nhô ra, cứ như là đôi bên đang rình mò nhau vậy, và tình cờ thì đập vào nhau. Lánh đứng tim trợn mắt há mồm, và sau đó thì lăn ra ngất luôn. Cho đến tận sáng hôm sau, vợ ra gọi mãi chẳng thấy lánh nghe máy. Thúy đành mượn con đò của ông đánh chài gần đó mà lên bè cá. Chỉ thấy Thúy hét lên kinh hãi, chạy ngay lại chỗ mà chồng đang nằm bất tỉnh. Thúy nhanh chóng gọi điện cho người thân, sau đó thì lánh được đưa đi bệnh viện. Vậy mà vào đến viện, chỉ một lát sau thì lánh tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thấy vợ và người thân thì lánh mới hoàn hồn, biết rằng mình còn sống. Lánh âm thầm thở phào một hơi, sau đó thì nằm nghỉ ngơi. Nghe vợ kể lúc ra bè cá nhìn thấy cảnh mình ngất đi. Ai cũng nghĩ là lánh trúng gió độc, ai cũng khuyên là không nên ra đó ngủ đêm nữa, mà có ra ngủ thì cũng phải 2-3 người mới an tâm. Lánh nghe thì cứ nghe, nhưng chẳng để câu nào trong đầu cả. Đầu của lánh còn đang nghĩ về cái chuyện đêm qua mà hãi. Cái lúc nhìn thấy hai khuôn mặt kia, giật mình thì đã đành. Ai trong hoàn cảnh đó mà chả giật mình. Nhưng cái đáng sợ là hai khuôn mặt đó, nó y như Hoài từng miêu tả. Cả hai cái đầu lâu kia giờ trơ trọi còn độc cái sọ. Dày dày trên đó những thứ gần cơ nhỏ li ti, bị cắn, bị ăn nham nhở. Cả cái cổ chỉ còn mỗi bó cơ gân đỏ lòm, ngực, bụng cũng rỗng toác. Kinh dị hơn là lánh còn được thưởng thức cái mùi đó. Một cái mùi mà không thể miêu tả nổi. Nó ám ảnh lánh đến tận bây giờ. Mùi sát khuẩn trong bệnh viện mà cũng chẳng thể át nó ra khỏi mũi của lánh. Cái mùi của xác thối, đã thế lại là xác người. Lần này thì lánh đã biết, trên đời này có ma có quỷ, hai đứa chúng nó đã hiện về, chúng nó sẽ trả thù. Chờ cho thủ tục này nọ xong xuôi, lánh khăng khăng xin ra về nhà. Nhưng bắt buộc phải ở lại nốt đêm nay theo dõi, sáng mai làm thủ tục mới về được. Lánh cũng an tâm, thôi thì ở bệnh viện này đông người, có khi bớt sợ hơn là về nhà. Hai hôm sau lánh khỏe khoắn trở lại, lúc này thì lánh lại trở về với bản chất vốn có của hắn. Lánh gọi điện cho Hoài, sau đó hai anh em lại ra quán bia ngồi. Mặc dù Hoài nói là ra quán cà phê vì sợ lánh vẫn ốm yếu, nhưng lánh gạt đi mà nói: ốm cái gì đâu, gió máy cái gì đâu, chúng nó hiện về thật. Ý anh là... Hoài trợn mắt nhìn lánh. Lánh gật đầu, sau đó thì cả hai ra quán bia để ngồi và tâm sự thầm kín với nhau. Trong cái bữa bia bọt này, lánh và Hoài đều có chung quan điểm là trên đời này có ma, thực sự là có ma. Hai con ma đó không ai khác chính là Quỳnh và Hương. Thống nhất là sẽ đi tìm thầy cao tay để về bắt ma xong, hai anh em gọi điện cho hai bà vợ ra đây để nói chuyện chi tiết. Mọi chuyện sẽ do lánh nói, Hoài sợ không giữ được miệng mà nói linh tinh thì chết. Chị em Thúy và Thu phải lúc lâu sau mới ra đến nơi, còn đang định hỏi hai lão chồng này bị làm sao mà lại gọi vợ ra quán nhậu, thì lánh đã ra hiệu là đừng hỏi, ngồi vào bàn đi đã. Chờ cho vợ và em vợ ngồi xong, lánh nói: bọn em đi tìm thầy bà của cậu nào đó cao tay có phép có bùa bắt ma trị ma về. Quán bẻ cá nổi của mình có ma. Thúy và Thu ngơ ngác, hai chị em này mặc dù tín tâm ra phết, đặc biệt mạng thờ cúng, nhưng mà tự dưng hai lão chồng này lại nói là quán có ma thì lạ thật. Quán có cả bàn thờ thần tài, ngày nào mà trả hương hoa đầy đủ, ma quỷ nào dám hiện về chứ. Vậy nhưng nếu như chúng nó để tâm vào việc thờ cúng đàng hoàng, chỉnh chu, thì chúng nó sẽ phát hiện ra rằng hai ông thần tài thổ địa trong cái bàn thờ kê ở ngay quầy tính tiền kia đã bị nứt toác như sắp vỡ vụn ra rồi. Nếu chạm vào chắc vỡ vụn luôn. Và chẳng để cho Thúy và Thu hỏi, Lãnh đã kể về chuyện mà Hoài và Lãnh bị ma dọa sợ. Chính vì ma dọa nên mới ngất đi chứ không phải trúng gió máy gì cả. Hai chị em có phần sợ hãi lắm, nhưng nghe chồng nói thì hai con ma kia là Quỳnh và Hương. Chắc hai đứa nó vẫn còn lưu luyến nơi này nên mới hiện về đây. Lãnh và Hoài đặc biệt là không kể về cái hình ảnh ám ảnh kinh dị kia, chỉ kể là có hai bóng trắng con gái tóc tém ngang vai cứ hiện về đi đi lại lại quanh quán. Vậy là to nhỏ một hồi, hai chị em Thúy và Thu nói là sẽ đi mời thầy cao tay về làm lễ xem sao. Cần thiết thì gọi hồn hai đứa lên để hỏi xem là vì sao chết, vì sao cứ hiện về đây để dọa người. Lúc sống thì cả hai đều được gia đình chị em Thúy Thu giúp đỡ và rất tình cảm với nhau. Sao chết đi rồi lại hiện về dọa chồng của Thúy Thu? Tất nhiên là mấy đêm nay thì quán cá này chẳng có ai ngủ cả. Đèn điện bật cả đêm, Hoài đi lắp thêm cả chục cái camera xung quanh. Cứ ngồi ở nhà mà xem cảnh báo, chẳng tội gì phải ngủ lại. Mặc dù nói thật là nếu có trộm, chúng nó lặn dưới nước kia mà cắt lưới thép, sau đó vào mà bắt cá chứ ngu gì mà đi lên cái nhà nội kia. Vậy nhưng cứ độ 12 giờ đêm trở đi, thi thoảng một vài cái camera quay về hướng lồng cá và cái phòng ngủ kia đều cứ như bị nhiễu tín hiệu. Màn hình cứ nhằng nhằng nhiễu, chẳng quay được gì lúc đó. Và chỉ vài phút sau thì lại bình thường, rất lạ lẫm. Ba đêm liền Hoài và Lãnh theo dõi thì đều như vậy. Hai anh em thầm nghĩ chắc chắn lúc đó hai cái hồn ma kia nó lại hiện về. Vậy là 3-4 hôm sau, một lễ cúng có phần bình thường như bao lễ cúng gọi hồn khác được sắp ra trên cái quán cá nhà nội kia. Lễ cúng được diễn ra vào ban đêm, vừa là để tránh những điều này nọ không hay, vừa là để gọi hồn, để xem thực sự là có ma, có quỷ không. Chẳng biết ông thầy kia có cao tay hay không, nhưng mà làm lễ tận đến 10 giờ đêm xong thì ông ta bảo: "Đi rồi, hai cái vong nữ. Người ta đói quá, người ta hiện về xin ăn thôi, không có sao hết. Giờ đổ đống đồ lễ kia xuống sông đi, cho họ ăn rồi họ đi. Sau này nếu họ còn hiện về nữa thì cứ đốt 3 nén nhang, sau đó đặt cùng đĩa gạo đĩa muối, rồi chờ nhang tắt xong thì ném hết xuống sông là xong." Ôi trời, thầy cao tay quá, thầy phán y như các bậc cao nhân trong phim vậy. Và thầy cũng nhận tiền xong thì thầy té. Hai đôi vợ chồng Lãnh Thúy và Thu Hoài cũng dọn đồ đạc rồi ra về hết, không có ngủ ở lại đây nữa. Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, bắt đầu mở quán bán hàng trở lại thì lại có sự lạ diễn ra. Khách ăn uống đến trước 10 giờ thì chẳng sao, nhưng mà cứ tứ 11 giờ đêm trở đi ấy, thì y rằng là đồ ăn đều trở nên nhão nhớt, bốc mùi khó chịu. Lãnh khách xem camera hẳn hoi. Họ đang ăn ngon thì bị thế, khả năng do bọn họ cho đồ linh tinh vào, chứ làm gì có chuyện nhà hàng làm ăn vớ vẩn. Quả thật là khách á khẩu, chẳng giải thích nổi. Ban đầu thì Lãnh và Hoài nghĩ là khách có ý định bố láo bố toét, thế nhưng cả tuần liền đều bị như thế, cả hai gia đình bắt đầu hoang mang. Lãnh và Hoài cũng nói về hiện tượng nhiễu camera về đêm, vậy nên tất cả đều thống nhất là thử làm theo lời thầy kia nói. Vậy mà làm xong thì đâu lại vào đấy, chẳng khá hơn tí nào. Khách bắt đầu đồn thổi nhiều, càng ngày càng ít khách đến ăn, khách phản ánh thì lại tăng cao. Đến độ hơn một tuần sau từ cái ngày ấy, Hoài đã đưa ra ý kiến là sẽ lên vùng cao để tìm thầy mo cho chắc ăn. Không rõ là Hoài tìm hiểu thông tin ở đâu, thế nhưng chung quy lại theo như lời Hoài nói thì các thầy mo vùng cao dân tộc biết phép trị tà ma dứt điểm nhanh gọn, chứ không nảy nọ như các thầy bà dưới xuôi. Hoài lên đường đi đến theo địa chỉ được cho, sau đó khoảng 3-4 ngày thì dẫn theo thầy mo dân tộc về. Chưa cần vào đến cái quán bè cá kia, chỉ cần đứng trên bờ thì thầy mo kia đã phán: "Xác nó cứ nằm kia thì thoát sao nổi." Lại nghe đến đó thì ngay và luôn chen vào, chủ yếu là bịt mồm thầy mo kia lại: "Thầy giỏi quá, mấy bọn chết trôi sông nước khổ thế đấy. Sống đã khổ, chết rồi thành người ta nữa. Giờ thầy đi theo con, thầy bảo con xem lên làm gì để con chuẩn bị chu đáo. Nào, thầy đi cùng con." Lãnh cũng không quên nói với vợ và em vợ. Hai đứa về đi, chuyện tiếp thầy để anh với thằng Hoài lo. Về đi, lát anh xem thầy cần gì thì anh bảo bọn em mua. Vậy là hai bà vợ đành nghe theo, để mặc cho Lãnh và Hoài tiếp thầy Mo kia. Không rõ trong cái cuộc gặp này cả ba đã nói gì với nhau, thế nhưng lễ thì sắp to lắm, và thầy nói là phải làm lễ đúng 12 giờ đêm. Quan trọng hơn, thầy Mo kia xếp ra 5 lá bùa và bảo Lãnh cùng Hoài đi dán 4 cái 4 góc, 1 cái ngay giữa quán bè cá này. Chẳng biết là hình thành thế trận gì không, nhưng có vẻ là ghê gớm lắm. Bởi vì sau khi Lãnh và Hoài đi dán xong bùa, gió bắt đầu nổi lên khắp nơi. Tiếng gào thét thê lương của thứ gì đó vang vọng cả khúc sông. Thúy và Thu thì cứ mồm miệng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà khấn vái này nọ. Còn Lãnh và Hoài thì có vẻ vui mừng lắm, bởi theo lời thầy Mo kia nói thì cái trận pháp kia sẽ giam hãm rồi từ từ đánh tan hai cái phong ma kia. Chỉ cần chờ sau 100 ngày, mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà thôi. Từ giờ đến lúc 100 ngày đó thì tránh ở đây vào ban đêm, không nên lại gần cái lồng cá giữa hồ kia. Nhận một đống tiền cảm ơn của Lãnh và Hoài, thầy Mo kia vui vẻ ra về. Với lão thì cứ có tiền là ok hết, quan tâm quái gì cơ chứ. Nhiệm vụ của lão là đánh ma giết quỷ, cứ gặp là lão diệt, ai thuê là lão làm, đơn giản vậy thôi. Thầy dặn là trưa mai đúng 12 giờ trưa thì bóc mấy cái bùa kia ra, sau đó tìm lấy mấy cái chậu cây cảnh nào đó, đặt vào các vị trí đó rồi chôn cái bùa vào. Nhớ gói ghém cẩn thận, làm như thế thì mới lâu dài, không bị ai soi mói này nọ, vì làm sao có ai lại đi bới chậu cây nhà người ta lên bao giờ. Kể từ hôm đó trở đi, quán mặc dù ít khách đi hẳn, nhưng mà không còn các hiện tượng ma quái kia diễn ra nữa. Lãnh và Hoài cũng rủ thêm bạn bè về đó chơi bài bạc xem sao, chủ yếu là xem còn hiện tượng hồn ma của hai đứa em kia có hiện về nữa không, nhưng quả thật là không gặp nữa. Sau cùng khi nghe tin công việc của anh Phương bên đó có vẻ bấp bênh, đang có ý định về quê, Lãnh và Hoài đã ngay lập tức nêu ý kiến là mở quán mới, cách đó 1-2 km. Nghe Lãnh và Hoài nói thì hay lắm, hot hay lắm, văn vẻ lắm. Cơ mà suy cho cùng, hai thằng này chủ yếu là muốn tránh thoát khỏi cái nơi đầy tội lỗi bẩn thỉu đê hèn mà chúng nó gây ra mà thôi. Vậy là Phương trở về và tiếp quản cái quán cá này. Sau khi tổng hợp các luồng thông tin, Phương vẫn không tin có cái hiện tượng ma quái này nọ. Phương cũng đi soi xét tìm hiểu khắp cái bè cá này mà có hiện tượng hay điều gì đó bất thường đâu. Suy cho cùng, Phương cũng là người theo chủ nghĩa duy vật khoa học. Cho đến 3 hôm trước, Phương nhận được cuộc gọi của một người lạ. Hình như là một cô gái còn rất trẻ, vì nghe giọng trẻ con lắm. Cô kia giới thiệu tên là Linh. Linh là bạn học đại học của cả Hương và Quỳnh, chung lớp với nhau luôn. Nghe Linh kể qua thì cô muốn đến đây tìm hiểu những thứ trước khi mà hai bạn của cô nhảy sông tự tử, chủ yếu là làm cái đề tài gì đó về vấn đề duy tâm. Phương thì cũng thuộc dạng phổi bò, đang chán đời vì quán ế ẩm, thấy gái gọi cái là ok ngay. Cái kiểu này chắc cũng thèm cưới vợ rồi đây. Thế rồi hôm nay khi gặp cô bé tên Linh kia, Phương đã bị tiếng sét ái tình giáng thẳng một phát vào đầu. Phương cứ thế mà ngu ngơ để cô bé Linh kia nói gì cũng gật. Linh nói là sẽ ở lại đây vài tuần, xin phép ngủ lại tại cái bè cá này luôn. Phương cũng gật đầu, còn ga lăng nói thêm. Em cứ ngủ ở đây, sinh hoạt luôn ở đây, mọi thứ đầy đủ hết. Anh sẽ ngủ ở cái phòng ăn lạnh kia. Em cứ ngủ trong phòng kia. Nếu mà có vấn đề gì thì luôn có anh ở bên, em khỏi lo. Bố khỉ ông tướng, bao lâu nay có cho ai ngủ ở đây đâu. Đến cả bản thân cũng thi thoảng mới ra ngủ chút cho có. Thế nhưng cũng chỉ le ve đến độ 11-12 giờ đêm là về, chứ có dám ngủ lại cả đêm đâu. Thế mà thấy gái thì sáng cả mắt lên. Linh cũng có vẻ như bị cái gì đó làm cho sáng mắt lên khi nhìn thấy Phương thì phải. Phương cao to, trắng trẻo đẹp trai, nói năng hòa nhã, đã thế lại chưa vợ. Và quan trọng hơn là trước khi đến đây, Linh có tự xem một quẻ, thì quẻ hiện ra là tình duyên đã đến. Kể về cô bé Linh này thì cũng lạ lắm. Linh quê tận Hải Phòng, xinh đẹp, cao ráo, nhà giàu. Thế nhưng oái oăm thay là khi cô bé Linh này học lớp 11 thì xảy ra tai nạn giao thông. Đầu của Linh bị va đập mạnh xuống đường, mãi 2 tuần sau mới hồi tỉnh. Hồi tỉnh xong, Linh lại có hiện tượng khác người, đó là hình như cô bé này nhìn thấy những thứ mà người đời vẫn nói là ma, là quỷ. Linh nói cho bố mẹ nghe, sau đó cũng đi hỏi các thầy cao tay. Sau cùng thì đều chung kết luận đó là Linh đột ngột có cái giác quan thứ nở kia sau tai nạn. Vụ tai nạn khiến cho Linh bị học lại thêm một năm cùng khóa dưới. Và kể từ đó thì cái kính cận dày hơn cả đít chai bia luôn ở trên mặt cô. Nhìn Linh đeo cái kính kia vào, hóa ra lại xinh đẹp hơn gấp bội. Lạ thật. Linh bị ảnh hưởng mắt là thật, cơ mà nó cũng khác người đời. Người ta cận thì đeo kính, Linh cũng bị giảm thị lực dạng cận thị, cũng phải đeo kính. Người ta bỏ kính ra thì không nhìn thấy gì, nhìn mờ mờ. Còn Linh hễ cứ bỏ kính ra là y như rằng sẽ nhìn thấy những thứ siêu nhiên mà người đời gọi là linh hồn, là ma, là quỷ. Linh mơ ước học đại học y vì Linh học rất giỏi. Nhưng sau này Linh thôi, đành thi đại học thương mại. Học ở đây chủ yếu là học cho vui, học bên quản lý nhân lực ấy mà. Chứ gia đình của Linh thì cũng ra thế lắm. Phía trên Linh là anh trai làm bên công an, nhà chỉ có hai anh em mà thôi. Gia đình lại cực kỳ chiều chuộng Linh. Linh biết mình bị vấn đề về tâm linh thì phải, thành ra cô bé rất ít khi tháo kính ra. Cho đến khi hay tin hai cô bạn thân đồng tính luyến ái kia tự dưng nhảy sông tự tử, chẳng rõ lý do, thì Linh đã bay về nước luôn để tìm hiểu xem sao. Học xong đại học thì Linh đi du học luôn bên Úc, cũng thuộc dạng học cho vui ấy mà. Học xong thì lại ở bên đó làm việc cùng vài người bạn, mở công ty gì gì đó. Thủ tục này nọ nhiều lắm, thành ra để về hẳn Việt Nam thì Linh cũng mất kha khá thời gian. Đó là lý do vì sao mà tận hôm nay mình lên đến đây. Xong xuôi cái công đoạn chém gió tán gẫu thì kể từ hôm đó Linh ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ngay trên cái nhà bè cá này. Phương cũng bỗng dưng chăm chỉ ra quán hẳn lên, lại còn trải chuốt tỉ mỉ, ăn mặc lịch sự lắm cơ. Và quan trọng là Phương quyết định cùng ở trên này với Linh luôn. Không rõ trong đầu cái tên này đang có mục đích gì, thế nhưng nhìn kiểu xăm xe mỗi khi gặp Linh như kiểu chó con vẫy đuôi gặp mẹ, thì biết là tên này có ý định không trong sáng rồi. Phương nào có hay, cứ mỗi đêm chờ khi mà chẳng còn ai, đặc biệt là lúc Phương đã ngủ say như chó con no sữa, thì cô bé Linh kia lại đi vòng quanh cái bè cá này. Không rõ là làm gì, hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đặc biệt hơn, Linh luôn ngồi ở chỗ cái chậu cây vạn tuế giữa quán kia. Phương hỏi thì Linh nói: "Em á, em thích vạn tuế từ bé, giờ cứ thấy vạn tuế ở đâu là em sấn lại ngồi luôn." Ai ngờ cái lý do dở hơi này mà sau này Phương mua tận hơn 100 cây vạn tuế xếp kín xung quanh nhà, đến nản ông thần này. Phương lại đặc biệt là không bao giờ xem lại camera kể từ ngày Linh đến. Nói chung đây như một phép lịch sự vậy. Phương mà xem thì có lẽ anh cũng há hốc mồm mà kinh hãi. Sau khi Linh đến được tầm một tuần thì sự việc kinh dị ám ảnh và có phần đau thương diễn ra với gia đình Phương. Cụ thể chính là Hoài, thằng em rể lấy cô em út. Hoài và Lãnh như đã nói là đã tách ra làm quán riêng từ lâu rồi. Quán đông khách khứa lắm, làm ăn cực kỳ vào cầu. Ấy vậy mà độ gần tuần nay, khách khứa bắt đầu thưa thớt dần. Người ta dần về lại quán cũ, tức là quán mà Phương đang làm. Thức ăn kiểu cách phục vụ vẫn thế, đồ ăn vẫn ngon lành, vậy mà khách dần bỏ đi thì cũng lạ. Sau cùng thì một vài thông tin cũng lọt đến tai của Lãnh và Hoài. Đó là hiện tượng một vài khách nói là bắt gặp hai cái bóng trắng, mờ mờ ảo ảo, cứ lợn vợn bên cạnh quán bè cá này. Những người này không nhiều, nhưng mà một đồn 10, 10 đồn trăm, người ta lại tam sao thất bản ra thành kiểu quán bè cá này lại có ma, khả năng ma chết trôi ám. Lãnh và Hoài a cay lắm, nghĩ rằng ai đó đang tìm cách triệt phá việc làm ăn của nhà mình. Thế nhưng cả hai thằng này chẳng nghĩ cho ai khác mà lại nghĩ ngay đến ông anh vợ kia. Lãnh nói với Hoài: "Tao nghĩ chắc lão Phương làm chuyện này, mày tính sao?" "Còn sao nữa, kệ thôi chứ anh, việc ai người ấy làm. Trước giờ lão ấy bản tính hiền lành, ai ngờ lại thâm độc thế." "Tao mà biết rõ ràng á, có bằng chứng thì tao đến tận nhà mà chửi. Sợ cái đếch gì? Anh em gì mà khốn nạn thế chứ?" "Thôi anh, cứ từ từ, đừng nóng vội làm gì cả." Mấy ngày liền bàn tính nói chuyện linh tinh đủ cả. Lãnh và Hoài đều nói thì thầm dạng to nhỏ bóng gió rằng anh Phương kia bày mưu hãm hại. Hai cô vợ thì chưa nghe lọt tai, chưa xem xét gì đã chạy sang nhà bố mẹ đẻ mà khóc lóc, rồi kể tội anh trai ruột. Phương được bố mẹ gọi về đối chất, Phương sốc hẳn. Không ngờ hai đứa em gái anh coi như báu vật nâng niu chiều chuộng từ bé. Kể cả lúc chúng nó lấy chồng, anh cũng giúp đỡ. Rồi chồng chúng nó không ra gì, anh cũng giang tay tạo việc làm cho. Ấy vậy mà giờ đây chúng nó đối xử với anh như vậy. Phương cay đắng chẳng nói câu nào, anh chỉ bảo: việc mình làm thì trời nhìn. Chỉ nói đúng một câu rồi Phương bỏ đi. Từ đó Phương ít về nhà, mặc dù nhà chỉ cách có độ 500-600 mét ngay trong làng mà thôi. Anh sợ bố mẹ buồn. Việc ở Mỹ được mấy hôm rồi cũng êm xuôi. Hai cô em gái kia không thèm nhìn mặt anh trai. Hai thằng em rể thì lại giả tạo ra vẻ khuyên can. Phương cười mỉa rồi mặc kệ. Và rồi thì cái gì đến cũng đến. Quán của Lãnh và Hoài vẫn vắng khách dần. Đêm nay hai anh em lại ở lại quán. Bình thường thì có người đầu bếp kia ngủ lại đây. Cái nhà quán cá nổi kiêm bè cá này thiết kế y như quán cũ kia, còn khang trang đẹp đẽ hơn về đêm khi mà có đủ các dàn nháy nhấp nháy các thể loại hình thù. Người đầu bếp kia xin nghỉ 4 hôm vì gia đình có người ốm nặng, khả năng là không qua khỏi nay mai. Vậy là anh em Lãnh và Hoài sẽ ra đây ngủ để trông, vì người phụ bếp ở xã bên, người này không ngủ lại đây. Hai anh em lại ăn nhậu tơi bời đến khuya, nhưng lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì bố của Lãnh gọi cho Lãnh bảo: mày về nhà đi, có mấy thằng khách đánh to lắm, tao nhìn có vẻ là gà, về mà vét con ạ. Thế là Lãnh về, còn Hoài thì ở lại trông quán. Kể ra thì Lãnh đủ thêm Hoài có phải tốt hơn không, dù gì cũng là anh em trên bến dưới thuyền. Thế mà Lãnh giấu nhẹm đi, chỉ nói là về nhà bố bị trúng gió mà thôi. Quả thật là... hạt muối cắn đôi, con gà anh đớp cả, cấm có sai trong trường hợp này. Vậy nên chỉ còn lại Hoài ngủ ở đây một mình mà thôi. Và cũng như mọi lần, bia nhiều thì buồn nhiều, và buồn thì đi xả thôi. Và cũng đi ra ngoài lan can mà vạch quần xả xuống sông thôi. Nhưng mà lần này thì khác. Chưa cả kịp xả thì Hoài đã trợn mắt kinh ngạc. Ở dưới sông kia, ngay chỗ hắn đang định xả, thì có hai cái thứ gì đó lấp lánh uốn lượn, dạng như là cá là lươn gì gì đó, mà nó lại chỉ quanh quẩn ở chỗ này, chẳng bơi đi đâu cả. Hoài nghĩ nhanh: cái gì thế kia? Cá không ra cá, lươn chẳng ra lươn, nhìn lấp lánh đẹp thế. Không lẽ trời cho mình, quả này mà bắt được có khi thành đại gia chăng? Thứ gì quý hiếm thế nhỉ, sao chưa thấy bao giờ. Vậy là Hoài mau chóng chạy nhanh ra chỗ lồng cá ở giữa bè kia, sau đó bác cái vợt to vẫn dùng để vớt cá hàng ngày chạy lại. Ý định là vớt hai cái thứ lấp lánh kia lên xem nó là cái thứ gì. Vừa cúi người xuống, xác định là hai cái thứ kia đã nằm trong vợt, Hoài hí hửng dùng sức nhấc vợt lên. Nặng, nặng quá, Hoài thầm nghĩ trong đầu. Tại sao lại nặng vậy chứ, phen này vớ bở rồi. Hoài cố hết sức để nhấc cái vợt lên, thế nhưng hai cái thứ lạ mắt kia nó cứ như có tay có chân. Nó lại dùng sức mà kéo ngược lại Hoài. Và thế là Hoài lộn cổ xuống sông. Hoảng hốt tột độ, Hoài cố gắng chới với đạp quẫy, hòng nhanh chóng bám víu vào thành bè cá. Sau độ một phút thì Hoài cũng bám được vào thành của bè cá. Dùng hết sức lực, Hoài chống tay hai tay lên, định đứng người leo lên. Thế nhưng Hoài bỗng giật mình. Trong cái tình trạng mà đầu đang cúi xuống nhìn hai bàn tay để lấy đà nhún người lên, Hoài bỗng thấy có hai đôi bàn chân trắng muốt. Kinh dị hơn là chỉ có cái bàn chân là trắng muốt, còn lại chỗ khớp và ống chân thì đều là xương trắng héo. Hoài ngẩng phát đầu nhìn lên, và rồi Hoài chết lặng. Ở trước mặt Hoài, ngay chỗ hắn đang định nhún người leo lên, đã có hai cái hình dáng kinh dị đứng ở đó, cứ như nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Mặc dù hai người đó chẳng còn mặt mũi, chẳng còn mắt, chỉ thấy rằng đó là hai bộ xương trắng xung quanh bao bọc những sợi gân, sợi cơ nhợt nhạt, chẳng còn chút da thịt nào cả. Nếu như mà không có những thứ kia bấu víu lại thì chắc bộ xương trắng kia đã rời rạc cả ra rồi. Hai cái đầu lâu thì trơ xương sọ, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, chỉ còn đôi hàm răng trắng tinh đều tăm tắp đang há ra, có vẻ như đang cười cợt Hoài. Hoài biết Hai cái hình dáng kinh dị kia là gì? Đó chính là hồn ma của Hương và Quỳnh. Hoài đã gặp mấy lần rồi mà. Thế nhưng thầy Mo kia đã làm lễ, đã trấn áp, nhốt hai cái vong ma kia lại rồi mà. Thầy còn nói chắc như đinh đóng cột là sau 100 ngày thì hai hồn ma kia sẽ bị đánh tan tành. Vậy hai cái thứ đang đứng trước mặt Hoài là ở đâu ra? Hoài chết lặng, định bỏ đôi bàn tay bám trên bè cá ra, với ý định là ở luôn dưới sông tìm cách bơi vào bờ, bơi đi chỗ khác. Nhưng Hoài nhận ra hai bàn tay mình như bị thứ gì đó giữ chặt lại. Và đúng là hai bàn tay Hoài đang bị bốn bàn tay chỉ còn xương trắng kia giữ lại. Hai cái khuôn mặt kia cúi xuống áp sát tận mặt của Hoài. Vang vọng bên tai của Hoài là những tiếng cười đầy ghê rợn nhưng cũng thê lương lắm. Giọng nói của Hương cất lên: "Thằng xúc sinh, đến lúc mày trả giá rồi. Đến lúc mày đền tội rồi." Và Hoài bị giữ nguyên tư thế nửa ngực và hai tay, đầu cổ thì trên mặt nước, còn nửa ngực dưới trở xuống thì chìm dưới sông. Hoài bỗng hét lên kinh hãi bởi hắn thấy có thứ gì đó đang gặm nhấm bàn chân, ống chân, bụng đùi của mình. Những thứ đó đang dùng hàm răng sắc nhọn vào mà rỉa thịt của hắn. Giọng hắn van xin: Tha cho anh. Là thằng Lãnh nó chủ mưu. Nó bắt anh phải làm theo. Tha cho anh biết tội rồi." Giọng nói của Quỳnh lúc này mới nói, nhưng mà nó lạnh lẽo quá, ám ảnh quá. "Còn xúc sinh, rồi thằng Lãnh cũng theo mày mà thôi. Sau lúc hãm hiếp bọn tao, chúng mày vui vẻ lắm mà, cười tươi lắm mà. Rồi khi giết chị em tao, chúng mày cũng vui lắm mà, còn trấn yểm chị em tao. Sau lúc đó chúng mày không tha cho chị em tao. Hả? Mỗi một tiếng hạ cất ra, cái đầu lâu của Quỳnh lại dí sát vào mặt của Hoài. Cái mùi tanh tưởi hôi thối của xác chết lại phả thẳng vào mặt và mũi Hoài. Nhưng Hoài đâu có quan tâm cái đó. Cái mà hắn quan tâm lúc này đó là được sống, là được Quỳnh và Hương tha mạng cho. Sự ân hận của hắn là quá muộn màng rồi. Máu đã loang đỏ khắp xung quanh chỗ mà thân người dưới của hắn đang chìm dưới nước. Càng ngày máu càng nhuộm đỏ hết xung quanh. Hoài chẳng còn thời gian mà van xin. Hắn chỉ còn biết gào thét trong đau đớn và kinh hoàng. Hoài cảm nhận sự đau đớn tột cùng khi mà cái chết cận kề. Hoài ngoảnh mặt nhìn lại phía mặt nước kia, toàn màu của máu. Mặc dù chẳng có đèn sáng, chỉ còn dàn đèn nháy nhấp nháy như đang vui mừng kia. Hoài cảm nhận được những thứ kinh dị ở dưới sông kia đã rỉa hết thịt hai chân của mình, rồi thì hai đùi, rồi thì bụng và toàn bộ cơ quan nội tạng. Hoài chưa chết được, hắn còn phải chịu đựng tiếp, chứng kiến thêm cái hình ảnh là đám cá kinh dị dưới sông kia nhảy lên mà tớp vào cổ hắn, tớp vào ngực hắn rỉa thịt. Cho đến khi cả cơ thể Hoài chỉ còn lại cánh tay và cái đầu là nguyên vẹn. Cả hai cánh tay và cái đầu cứ như là bị thứ gì đó dán chặt, giữ vững vàng yên vị tại chỗ vậy. Còn lại thì tất cả chỉ còn lại là xương trắng héo, đan xen là những thớ cơ, những bó cơ, gần đang giữ cho đám xương đó không bị rơi ra, không bị chìm xuống sông. Đôi mắt của Hoài trợn to hết cỡ, như muốn lòi ra ngoài vì kinh hoàng, vì đau đớn. Hoài đã chết, một cái chết quá kinh dị, nhưng so với những thứ hắn đã làm thì cái chết này còn nhẹ nhàng chán. Cái linh hồn mờ ảo từ trong thân xác hoang tàn kia vừa mới thoát ra thì đã bị một thứ gì đó đen ngòm từ dưới lòng sông nhô lên tóm chặt lấy, và sau đó thì kéo tuột xuống dòng sông lạnh lẽo trong màn đêm đen kịt kia. Chỉ còn những tiếng kêu kinh hãi thê lương vang vọng khắp khúc sông. Nhưng mà đêm khuya quá rồi, ai hơi đâu mà để ý đến. Đến chó trong làng, chó của những nhà ven đê còn chán chẳng buồn sủa nữa là. Hai cái bóng dáng ma quái kinh dị của Hương và Quỳnh cũng cất lên những tiếng cười man dở lắm, kinh dị lắm. Sau rồi thì cả hai từ từ tan biến, chỉ để lại trên mặt sàn kia in hình bốn bàn chân ướt, bốc mùi hôi tanh mà thôi. Sáng hôm sau, người giao rau cỏ đến giao hàng, gọi mãi chẳng thấy ai. Người này mới gọi điện thoại cho Thu, Thúy để xem sao. Sau đổ nửa tiếng, Lãnh cùng Thúy Thu ra quán cá. Và chỉ chưa đầy nửa tiếng sau thì tiếng còi cấp cứu, còi xe công an đã có mặt ở đây. Chứng kiến cái xác chết kinh hoàng kia của chồng, Thu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi chẳng biết gì. Phương cùng gia đình cũng có mặt rất nhanh. Cô bé Linh kia cũng đi cùng ra xem sao. Thế nhưng bên công an đang làm việc, họ không cho ai vào cả. Những thủ tục này kéo dài đến tận trưa. Khi mà Thu hồi tỉnh và được đưa về nhà thì cũng là lúc bên công an bàn giao xác của Hoài cho gia đình để lo tang sự. Cái chết của Hoài trước mắt tạm kết luận là do bị ngã xuống sông, bị con vật nào đó nghi là loài sinh vật lạ đã cắn và rỉa thịt cho đến chết. Dân làng xung quanh cũng nói là có nghe thấy tiếng hét nào đó đêm qua, nhưng họ đều nghĩ đó là do bọn nghiện hút lên cơn ngáo mà thôi. Ai ngờ lại có cái sự việc kinh dị này cơ chứ. Cái chết của Hoài nó ám ảnh quá. Cái khuôn mặt vặn vẹo, cái đôi mắt như muốn lòi cả ra đã thể hiện tất cả sự kinh hoàng và đau đớn trước khi chết. Chỉ con Lánh là có phần suy sụp. Lánh hối hận vì đêm qua đã không rủ Hoài về chơi cùng. Đêm qua khi mà Hoài đang bị tra tấn trước cái chết kinh hoàng thì Lánh đang sát phạt đỏ đen. Cho đến sáng thì Lánh thắng tận gần 100 triệu bạc. Một con số mà từ ngày chơi bài đến giờ hắn chưa bao giờ thắng được. Đám tang của Hoài diễn ra bình thường, có chăng khác là khác chuyện những lời bàn ra tán vào này nọ mà thôi. Nhiều người thì họ tiếc thương thật, họ đến chia buồn và giúp đỡ gia đình. Nhà Hoài này thì ở tận Thanh Hóa, giờ về đây làm rễ, lại được nhà vợ cho đất làm nhà, đám ma cũng diễn ra ở đây. Nhưng đâu đó thì vẫn có những lời gièm pha theo kiểu mê tín, kiểu như chắc là phải làm điều gì đó, gieo cái nghiệp gì đó ghê gớm lắm thì mới phải chịu quả báo thế kia. Miệng người đời thì luôn vậy mà, ai mà cấm được. Họ nói đúng hay sai thì người chết rồi cũng đâu có tỉnh dậy mà cãi được cơ chứ. Gia đình bố mẹ của Hoài và nhà ông Lâm bố vợ cũng đi mời thầy về làm lễ này nọ ở cái chỗ Hoài chết, dạng như rước hồn lên. Thầy nói là hồn đã lên rồi, đã theo về nhà rồi, về làm đám tang và đưa đi chôn cất thôi. Chỉ có cô bé Linh kia là đứng từ xa nhìn vào, chẳng nói gì, chẳng cười, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Cô bé cứ loay hoay tháo kính ra để lau lau chùi chùi, chẳng biết là bỏ mắt ra thì có nhìn thấy cảnh vật gì nữa không đây. Cho đến khi ông thầy kia vênh váo nói là hồn của Hoài đang được ông ta dẫn vào cành phướn kia, giờ mang về nhà là xong. Nghe xong thì Linh bỗng ôm miệng ôm bụng mà cười. May mà cô bé này nhanh trí lẩn vào trong đám đông dân làng đang tò mò xem. Phương có để ý đến Linh cái đoạn mà cô ôm bụng ôm miệng cười, sau đó Phương cũng chỉ nghĩ là mai kia sẽ trêu chọc cho cô bé này sợ. Chiều mà dọa quỷ ở sông, có khi Linh sợ quá mà đêm đến lại muốn được Phương trông cho ngủ thì sao? Phương cười nham hiểm lắm. Sự việc Hoài bị chết thảm tuy rằng Phương cùng gia đình mình cũng đau buồn lắm, nhưng đau buồn mấy thì vẫn phải sống. Quan trọng nhất là an ủi động viên cô em gái út sớm vượt qua sự thật khủng khiếp này. Vợ chồng Hoài Thu mới có với nhau một mặt con. Thu thì hình như mới có thai, thấy bảo chậm trễ kinh gần 2 tuần nay không rõ thế nào. Thu gần như suy sụp hẳn. Thế mà ngày xưa cả hai đi xem bói thì ai cũng bảo là hai vợ chồng sống thọ lắm cơ mà. Vậy mà mới có gần 30 tuổi đầu thì Hoài đã dứt gánh bỏ quang, một mình đi tìm chân trời mới. Trong đám tang của Hoài, phía gia đình bố mẹ Hoài cũng muốn đưa con về quê an táng cho gần gia đình sau này. Thế nhưng từ ngày làm rể ở đây, Hoài đã chuyển hộ khẩu về đây rồi. Lại thêm nữa là Thu nói muốn chồng được chôn tại đây. Suy đi tính lại thì thống nhất là chôn cất Hoài tại quê vợ này. Có gì thì mấy năm sau cải táng sẽ tính tiếp. Hoài không được hỏa táng bởi nhiều lý do. Bên công an vẫn đang điều tra và chưa thực sự có văn bản kết luận chính thức. Vậy là chôn cất theo phong tục địa phương. Xử lý tang sự của Hoài xong xuôi, Thu đi xem hết thầy này cô nọ để mong gọi hồn chồng lên hỏi han sự tình. Chẳng có thầy bà nào giúp được Thu cả, chẳng ai gọi được hồn của Hoài lên cả. Thu chán nản, nghĩ chắc do linh hồn chồng mới chết, vẫn còn yếu, thôi thì đợi thời gian nữa rồi tính xem sao. Thu đi siêu âm kiểm tra thì đã biết chắc chắn là có thai. Khổ thân cho cô, giờ chồng mới chết, con lớn mới 4 tuổi, còn nữa thì mới thành hình trong bào thai, còn chưa cả biết mặt bố nó. Có lẽ sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để cho Hoài vượt qua nỗi đau này. Cứ ngỡ như thế là quá đủ với Thu rồi. Ai ngờ đâu, chỉ qua 49 ngày của Hoài mấy hôm thì cô bị sẩy thai. Cái thai là con gái, không rõ có chuyện tâm linh gì huyền bí trong cái chuyện này hay không. Nhưng mà sau này Phương được Linh cho biết rằng cái đứa bé con gái bị Thu sẩy thai kia không nên được sinh ra. Bởi nếu sinh ra, nó sẽ mang đến cho gia đình này những điều cực kỳ khủng khiếp. Thôi biết đâu như thế lại hay, và vì sao lại khủng khiếp thì Linh không muốn nói rõ. Kể từ sau khi Hoài chết thảm, ban đầu thì quán đóng cửa tầm một tuần, vì cứ ngỡ quán bé cá nổi mới của hai anh em ngày xưa mở chung sẽ ít khách đi. Nhưng mà ngược lại, quán lại càng đông khách. Nửa tháng sau khi Hoài chết thì quán đông đúc vui nhộn hẳn lên. Khách đến đây là bởi tò mò xem sự việc liên quan đến cái chết của Hoài. Có nhiều đồn thổi ma mị này nọ, mà đã liên quan đến ma mị quỷ quái là y rằng sẽ thu hút nhiều kẻ tò mò. Thế đấy, quán thì càng đông khách lên. Chị em Thúy và Thu lại tất bật bắt tay vào quản lý nhà hàng quán ăn. Còn Lãnh thì đảm nhiệm việc nuôi cá và những việc chân tay. Lãnh rất vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Chắc cả thằng Hoài nó sống khôn thác thiêng, nó về phù hộ độ trì. Sự việc hai cái bóng mờ mờ ảo ảo thi thoảng xuất hiện vào đêm khuya ở quán cá mới này cũng dần dần được đồn thổi. Không rõ là kẻ nào đồn ra, nhưng càng đồn thì quán càng đông khách. Đã thế người ta lại ngồi rõ khuya để chứng thực xem là có ma không. Lãnh thì lại càng mừng, càng đồn nhiều càng tốt, quán càng đông chẳng sao cả. Duy chỉ có Thu là có phần hoang mang, lâu nay Thu hay nằm mộng, ác mộng thì đúng hơn. Trong cơn ác mộng đó, lần nào Thu cũng gặp hai cái bóng mờ mờ ảo ảo, cứ đứng bên cạnh giường của cô, nhìn vào cái bụng bầu của cô mà thì thầm, chỉ trỏ này nọ. Mới đầu Thu nghĩ do ám ảnh chuyện của chồng và những thứ tâm linh lâu nay cô hay xem. Vậy nhưng tình trạng này thường xuyên xuất hiện, khiến cho cô lo lắng lắm. Và rồi thì Thu lại chỉ biết ném tiền vào việc đi xem thầy xem bà, chẳng có lợi lộc gì ngoài chuyện mất tiền. Về phần của Linh, Linh vẫn ở cái bè cá quán của Phương. Chẳng hiểu sao dạo này cô bé này lại chịu khó thức khuya dậy sớm hay làm việc cùng nhân viên của quán lắm. Học hỏi đủ thứ từ chế biến thức ăn đến công thức nấu ra sao. Người ngoài mà không biết thì ai cũng nghĩ cô này là bà chủ tương lai. Đêm đêm, Linh vẫn cứ thức dậy từ lúc 2 giờ sáng, sau đó ra cái chậu cây vạn tuế kia. Linh ngồi đó như ngồi thiền vậy. Phương để ý rất nhiều lần, nhưng anh cũng không muốn hỏi, không muốn động chạm đến sự riêng tư của người khác. Phương chỉ tò mò là hình như Linh đã đào đào bới bới 4 cái chậu cây cảnh ở 4 cái góc nhà nội này. Từ trong cái chậu đó, Linh lôi ra một thứ gì đó. Sau Linh đút vào túi quần. Sáng hôm sau thì cô lại lên trên bờ đê và đi đâu đó đến trưa mới về. Liên tục cứ 2 ngày thì Linh lại bới một chậu, cho đến khi Linh đào đào bới bớt và moi nốt cái thứ ở chậu vạn tuế giữa nhà nổi này thì Phương bất ngờ từ trong phòng đi ra. Phương nhìn chằm chằm vào Linh như ý muốn hỏi là chuyện gì đang diễn ra. Linh có vẻ bất ngờ chút thôi, sau đó Linh thản nhiên nói: "Anh có tin vào tâm linh, vào ma quỷ không?" Phương mỉm cười đi lại phía Linh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và nói: "Ý của em là những thứ mà lâu nay em đào đào bới bới ở mấy chậu cây cảnh này liên quan đến tâm linh ma quỷ à?" "Anh không biết hay cố tình không biết?" "Anh mới về đây và tiếp quản lại cái quán nhà nổi này. Quán thì vắng teo, khách khứa chả có. Em nghĩ anh chưa đủ đau đầu hay sao mà nghĩ đến những thứ linh tinh kia?" "Nó không linh tinh đâu anh ạ." Sau đó Linh nói vắn tắt cho Phương nghe. Chẳng biết là Phương có hiểu hay không, nhưng cô vẫn nói: "Đại ý rằng cái quán nhà nổi này có một trận pháp trấn áp vong hồn. Tổng cộng có 5 lá bùa, 4 cái 4 góc, một cái ở giữa mà Linh vừa đào lên. Cái trận pháp này nếu để lâu, hai cái linh hồn của bạn cô, tức là Hương và Quỳnh, sẽ bị luyện hóa thành quỷ, làm quỷ sai cho ai đó. Kẻ làm ra cái trận pháp này rất cao tay và thâm độc. Hắn ta định dùng trận pháp này luyện hóa linh hồn Hương và Quỳnh. Nếu sau 100 ngày thì sẽ thành công. Khi đó linh hồn Hương và Quỳnh sẽ thành quỷ sai trong tay của hắn, chịu sự sai khiến chỉ đạo từ hắn." Linh cũng kể về cuộc đời của cô, về lý do mà cô biết được chuyện cái trận pháp này. Linh còn nói một câu khiến cho Phương sững người: "Xác của Hương và Quỳnh vẫn ở đây, ngay cái nhà nội này. Nhưng mà hai đứa chúng nó chưa trả thù xong thì chúng nó không xuất hiện. Phương cau mày nói. Sao lại lạ thế? Cái nhà nội này thì có chỗ quái nào mà giấu được xác nhỉ? Công an chính quyền đi điều tra tìm tòi kỹ lắm rồi mà. Mà khoan đã, trả thù là sao? Hai đứa nó tự tử nhảy sông mà. Còn ghi lại chữ hận trên sàn chỗ kia kìa. Không lẽ chúng nó định trả thù gia đình chúng nó vì ngăn cản chúng nó đến với nhau à? Linh nhìn Phương rất lâu, sau đó Linh cười rồi nói. Em nghĩ mình cứ chờ thêm ít lâu nữa sẽ biết mà thôi. Em cũng chưa thực sự rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hai người ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ. Phương được Linh kể lại những chuyện tâm linh mà cô từng gặp. Nghe rất lôi cuốn và cực kỳ liêu trai. Phương chẳng biết có hứng thú thật hay không. Nhưng kể từ đó thì ngày nào, tối nào anh cũng tìm cách ngồi gần Linh và bảo cô bé kể chuyện cho. Bắn đi một thời gian cho đến khi chuẩn bị 49 ngày cho Hoài, thì cái cớ sự ma quỷ về trận pháp, về bùa yểm mới thực sự có câu trả lời. Chuyện là hai hôm nữa là đến 49 ngày của Hoài, Lãnh hôm đó lại sang quán của Phương ngồi chơi nói chuyện. Phương thực tế không hợp với thằng em rể này, thành ra anh em rất ít khi ngồi với nhau. Nhưng Lãnh sang chơi thì anh vẫn vui vẻ bình thường, hai anh em lại mang bia ra ngồi. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh Hoài và lễ 49 cho Hoài sắp tới. Bỗng cái ánh mắt của Lãnh có phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái gốc cây vạn tuế kia. Sau đó thì Lãnh đi lại gốc cây này và làm ra hành động khiến Phương ngạc nhiên. Lãnh bới bới đúng cái chỗ mà Linh hôm trước bới. Sau đó Lãnh quay lại nhìn Phương giọng thốt lên, có vẻ thiếu kiềm chế. Ai đã đào cái gốc cây này lên? Cái bùa ở đây đâu rồi? Một câu hỏi trống không có phần bất lịch sự như cái bản chất của Lãnh. Phương chẳng thèm để ý nói. Bùa phép linh tinh gì ấy à? Có người đào nó lên và ném hết đi rồi. Cả bốn cái chậu ở kia cũng bị đào lên và ném đi rồi. Sao chú lại biết chuyện này? Hay là chú lại mê tín linh tinh gì à? Ánh mắt Lãnh lóe lên tia sắc lạnh, nhưng cũng mau chóng bình thường lại. Lại vui cười mà nói. À, ngày còn sống, thằng Hoài nó có mời về ông thầy mo nào đó, bảo ông ta làm lễ dán cho mấy cái bùa nhằm bảo vệ quán này. Sao lại cần bảo vệ? Anh thấy có chuyện gì đâu nhỉ? Tại anh mới về. Anh về sau khi Hoài nó chôn bùa rồi nên anh không biết. Thực tế thì quán này có ma, nhiều ma lắm anh ạ. Toàn là ma chết trôi sông nước. Chúng nó về đây quấy phá, bao nhiêu khách nhìn thấy hồn ma rồi đấy. Hơn nữa lại thêm chuyện con Hương và Quỳnh nhảy sông tự tử ở đây. Đâm ra Hoài nó lo lắng và mời thầy về. Lạ nhỉ? Anh thì không thấy hiện tượng gì thật. Lãnh cười nói này nọ thêm mắm thêm muối vào những chuyện ma quỷ kể cho Phương nghe. Sau cùng thì Lãnh hỏi. Thế ai moi mấy lá bùa lên hả anh? Làm sao họ biết nhỉ? Phương ngu ngơ mà nói luôn. À, là cô bé Linh kia, bạn thân của Hương và Quỳnh. Cô bé này đến đây ở cái quán nhà nội này cũng hơn tháng nay rồi. Chuyện Linh là bạn của Hương và Quỳnh thì anh chưa kể với ai. À, thì ra là vậy. Cô Linh kia sao lại biết anh nhỉ? Không lẽ cô ta cũng là dạng thầy bà bói toán à? Phương thì cứ hồn nhiên say sưa mà kể về Linh. Những điều Linh nói cho Phương nghe thì Phương nói ra với Lãnh hết. Phương chẳng hề để ý rằng ánh mắt của Lãnh đôi khi lạnh lẽo và tràn đầy sát khí. Lãnh lúc này thầm nghĩ. Thì ra là do con này. Vậy thì đúng rồi. Thằng Hoài bị giết chết bởi hai linh hồn con Quỳnh và con Hương. Khốn nạn thật. Trận pháp này đã bị hóa giải, tức là linh hồn hai con kia đã thoát ra rồi. Như thế chẳng phải chúng nó sắp tìm đến mình mà trả thù mình hay sao? Đang yên đang lành thì con khốn kia xuất hiện, dám phá hỏng chuyện của bọn tao. Mày đợi đấy, mày biết càng nhiều thì chết càng sớm mà thôi. Ngồi lúc lâu thì Lãnh xin phép ra về, nói là về cho cá ăn và làm mấy việc linh tinh. Linh sáng nay thì lại nói là bận việc đi đâu đó chưa về. Nếu Linh có mặt ở đây, có lẽ mọi chuyện đã khác. Phương có khi sẽ không có nói nhiều cho Lãnh nghe đến vậy. Tầm 2 giờ chiều thì Linh mới về quán, gặp Phương đang thả thêm lứa cá mới ở cái bè cuối cùng. Linh lại gần và tươi cười nói chuyện. Linh nói, chắc ngày kia em xin phép về, gia đình em có chút chuyện. Với lại chuyện ở đây của em cũng xong rồi. Phương thất thần ngay hỏi lại gấp. Sao lại về? Ở đây đang vui mà. Gia đình em có chuyện gì thế? Có cần giúp đỡ gì không? Đừng ngại kể anh nghe. Anh đi cùng em. Linh thì đỏ mặt nói. Bố mẹ em bảo em về xem mặt, giới thiệu cho em ai đó. Phương đứng thẳng người nói rất chắc chắn. Thời buổi nào rồi còn xem mắt cơ chứ. Cứ ép duyên thế thì chết dở. Toàn đi ngược lại với tiến bộ của xã hội. Em đừng về, cứ ở đây. Nếu cần thiết thì anh đưa em về. Sau đó anh giả vờ là bạn trai của em. Thế để em không bị ép nữa. Linh trợn mắt thầm nghĩ. Mình có nói là mình bị ép đâu nhỉ. Mình cũng muốn xem mặt thật mà. Nghĩ là nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao Linh lại bảo. Vâng, có gì em nhờ anh sau ạ. Cứ vẩn vơ suy nghĩ chuyện giật gân Linh vừa nói, Phương cũng quên bén cái chuyện là định nói cho Linh nghe chuyện Lãnh sang chơi hỏi về mấy cái bùa kia. Đêm đó vẫn như mọi đêm, Phương và Linh lại ngồi trò chuyện chém gió đến tận hơn 1 giờ sáng. Quán thì vẫn ít khách, tính ra mỗi ngày doanh thu chỉ đủ trả tiền lương cho nhân viên mà thôi. Nhưng Phương mặc kệ, cứ duy trì quán. Khi mà Phương đứng dậy đi vệ sinh vì tối uống nhiều bia quá, nãy lại thêm cả đống nước chè đặc, Linh ngồi lại một mình ở cái chậu cây vạn tuế này. Vừa mới đi vào nhà vệ sinh xong, Phương đã bị một vật gì đó đánh thẳng vào sau gáy lăn ra ngất lịm đi, chẳng rõ sống chết ra sao. Sau lưng Phương một người bịt mặt, dáng người này thì chắc chắn là đàn ông rồi. Trên tay hắn là cái gậy gỗ to chuyên để đập cá khi giết mổ. Nhìn Phương nằm im thin thít dưới kia, hắn bỗng cất giọng nhẹ nhẹ như rít qua kẽ răng. Khôn hồn thì nằm im ở đây, không thì đừng trách thằng này độc ác. Nói rồi hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, nơi mà Linh vẫn đang ngồi như suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Lưng cô quay lại phía hắn. Có nghĩa là cho dù nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần thì Linh cũng chỉ nghĩ đó là Phương. Chứ giờ này thì làm gì còn có ai ở trên cái nhà nổi này ngoài hai người cơ chứ. Lần này trên tay của tên bịt mặt kia lại xuất hiện con dao sáng loáng. Hắn tiện tay lấy khi mà đi qua cái bàn chế biến thức ăn kia. Một tay gậy, một tay dao, hắn nhẹ nhàng đến sau lưng của Linh. Linh đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó, miệng cười tủm tỉm cứ như là đang nghĩ đến chuyện vui nào đó. Bỗng Linh giật thót mình, bởi vì từ sau lưng cô, một thứ gì đó như là gậy đã đặt lên đầu cô. Một thứ gì lạnh lẽo đã kề vào cổ của cô. Linh chưa kịp nói gì thì giọng nói xa lạ từ sau lưng cô cất lên. Con chó này, mày dám phá hỏng chuyện của tao. Mấy cái lá bùa kia mày đã làm gì rồi hả? Mày cất nó ở đâu? Linh run run lắp bắp nói nhỏ nhẹ. Anh là ai? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Con dao trên cổ Linh cứa nhẹ một chút, một dòng máu nhẹ nhẹ chảy ra. Giọng nói sau lưng cô lại cất lên. Mày còn chối à? Thằng Phương nói cho tao biết cả rồi. Mày là bạn của hai con đĩ kia. Mày đến đây là để giúp hai con đĩ đó. Mày dám thả linh hồn hai con đó ra. Khôn hồn thì khai nhanh. Mấy cái bùa đó đang ở đâu? Nói ra thì tao còn tha cho. Không thì mày sẽ đi cùng với hai con bạn mày đấy. Linh tự dưng lúc này lại bình tĩnh. Giọng cô có phần bình thản. Chép chép miệng xong cô nói. Khương và Quỳnh đã bị giết chứ không phải tự tử đúng không? Anh giết à? À, hình như cả người tên Hoài kia nữa nhỉ? Cầm mồm, bố kia đang ở đâu? Mày cất nó ở đâu hả? Bố đó vô dụng rồi, tôi đốt nó đi rồi. Nhưng anh yên tâm, nếu thích thì tôi làm cho anh trận pháp cao tay hơn. Anh không cần vội vã thế, nóng giận lại mất khôn. Chặt, một cái vả cực kỳ mạnh vào mặt của Linh từ phía sau. Tên bịt mặt kia đã bỏ con dao ra và vả thẳng vào Linh từ phía sau. Linh đầu điếng ngã xuống sàn nhà. Sau đó nhanh chóng quay mặt nhìn lại sau lưng để xem là ai. Kẻ này ăn mặc chỉ độc quần đùi cởi trần, nhưng mà lại bịt mặt kín mít bằng cái loại mũ trùm đầu như ninja vậy. Khóe miệng rỉ ra chút máu, Linh lại không có kêu cào gì cả. Cô nói ngay. Anh Phương đâu? Anh làm gì anh ta rồi? Nó nằm ở kia rồi. Nói đi, vì sao mày biết trận pháp này? Mày có ý định gì? Nơi đây giờ chẳng có ai qua lại đâu. Mày yên tâm là có gạo khản cổ cũng ít ai nghe thấy. Mà quan trọng là mày có thời gian để mà kêu không? Mày nhanh hay con dao cái gậy này của tao nhanh? Tôi biết còn nhiều hơn anh nghĩ. Vì sao anh giết Hương và Quỳnh? Chúng nó làm gì anh? Chúng nó là đồng tính nữ mà. Làm gì có chuyện chúng nó quan tâm đến đàn ông cơ chứ? Chúng nó chết vì chúng nó ngu. Đẹp như thế, ngon như thế mà lại không ai động vào. Bọn tao muốn chúng nó dâng hiến cái thân xác đó cho chúng tao thưởng thức. Thế mà chúng nó lại kiêu căng. Chúng nó biết điều thì đã không chết, làm mồi cho cá rồi còn đâu. Lãnh tiến lại gần phía Linh đang ngồi lê lết dưới sàn kia. Sau đó cái gậy thì giơ lên cao, trực đập vào đầu Linh. Con dao thì chĩa thẳng vào ngực của Linh. Và rồi hắn nói cho Linh nghe chuyện vì sao mà Hương và Quỳnh chết. Căn bản là Lãnh nghĩ mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát của mình. Lãnh nào có hay, nơi dưới nước kia, ngay phép cái nhà nội này, có ít nhất 3-4 họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn rồi. Công an đã bao vây kín đây rồi, họ chỉ đang chờ chỉ thị mà thôi. Và họ càng kinh hãi hơn khi tận tai nghe được những thứ từ chính miệng của tên bịt mặt kia nói ra. Họ biết kẻ bịt mặt kia là ai, là Lãnh chứ ai. Họ nhận chỉ thị từ trên tỉnh và ngay lập tức có mặt ở khu vực xã này từ giữa chiều. Họ cải trang theo dõi mọi hành động của Lãnh từ đó. Vì sao họ phải làm vậy? Hóa ra ông bố của Linh là một cán bộ công an cao cấp. Ông này nhận được điện thoại của Linh. Sau đó, ông ta đã bố trí mọi việc. Con gái của ông thì ông biết rõ. Việc tâm linh mê tín thì ông không theo. Nhưng con gái ông nói thì ông tin. Linh cũng biết là bố chắc sẽ cho người xuống giúp mình nên cô có phần bình tĩnh. Chứ nếu không, gặp cái hoàn cảnh này thì ai mà chả xoắn ra quần cơ chứ. Thế là Lãnh cứ nhỏ nhẹ mà kể lại cho Linh nghe. Cái giọng kể khả ố và đê tiện. Sự thỏa mãn dục vọng của một con thú tính đôi khi hiện hiện trên mặt của gã mỗi khi nhắc đến Hương và Quỳnh. Và sau đó thì ánh mắt của hắn cũng tỏ vẻ thèm khát nhìn về phía của Linh. Chắc chắn đầu gã đang nghĩ cái thứ gì đó bệnh hoạn lắm đây. Chuyện về Hương và Quỳnh sau khi đến làm ở quán cá này một thời gian rồi bỗng dưng tự tử rốt cuộc cũng có câu trả lời. Quan trọng là xác của cả hai bao lâu nay vẫn không tìm được. Ai cũng nghĩ là đã bị cuốn trôi đi xa lắm. Có khi tan xương nát thịt trong miệng cá, chìm nghỉm vĩnh viễn trong dòng sông này rồi. Hương và Quỳnh trắng trẻo cao ráo, nụ cười lại cực kỳ có sức sát thương. Đặc biệt là mỗi khi cả hai ngồi lặng lẽ nhìn dòng sông cuộn chảy, hình ảnh đó mới đẹp làm sao. Vẻ đẹp và sự khác biệt trong vấn đề tình cảm của Quỳnh và Hương đã khiến cho Lãnh và Hoài thi thoảng buông lời trêu ghẹo. Ban đầu thì chỉ là những câu bông đùa xã giao theo kiểu có tí họ hàng bên nhà vợ thì đúng hơn. Trong một vài lần uống say, Lãnh và Hoài cũng hay nói với nhau kiểu: "Này, theo chú thì hai con bé đồng tính kia nó yêu nhau kiểu gì nhỉ?" "Ôi dào, ai mà biết. Anh muốn biết thì hỏi chúng nó, hoặc rình chúng nó xem sao." Những câu nói vu vơ đó bình thường thì không sao, thế nhưng nó lại thường xuyên diễn ra, và quan trọng là Hương và Quỳnh luôn luôn có mặt ở quán. Điều này càng tăng lên cái óc tưởng tượng có phần bệnh hoạn của hai tên này. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, sau khi trả tiền lương cho anh em nhân viên, mọi người đều vui vẻ và ra về hết. Đêm nay mưa to từ lúc chập tối, quán vắng tanh chẳng có ai. Nước sông đợt này lại lên cao, chảy mạnh lắm. Cho đến đêm thì chỉ còn lại có Lãnh, Hoài, Hương, Quỳnh. Trong lúc đang thu dọn đồ trong bếp, thấy vẫn còn nhiều đồ ăn, mà nếu cất tủ lạnh thì mai ăn không ngon. Lãnh chợt bảo: "Này mấy đứa, làm cái gì nhậu đêm đi." Hương vốn tính đàn ông sẵn, tửu lượng cũng kha khá, nên nói luôn: "Ok anh ơi, lâu lắm cũng không uống rượu. Hôm nay mưa gió mát trời, bốn anh em ta ăn nhậu cho tới bến cho vui hê." Vốn đều là có chút họ hàng mà, có phải người xa lạ gì đâu. Lãnh và Hoài lấy hai bà chị họ của Hương mà lại. Vậy là cả bốn bắt tay vào việc làm nồi lẩu và dọn đồ ra ăn. Dọn vào phòng lạnh ngồi cho tiện chứ ngồi ngoài thì đêm khuya, ai đi qua nhìn vào lại đánh giá này nọ. Bữa nhậu vui vẻ lắm, Quỳnh thì tửu lượng kém nhưng rất nhiệt tình. Uống đến độ say quá nằm ra sàn luôn. Hương thì trụ được lâu hơn chút nhưng cuối cùng cũng nằm ra sàn vì say. Còn lại anh em Lãnh và Hoài vui vẻ cười hô hố và ăn uống tiếp. Nào ai hay rượu nhập tâm cuồng dâm trỗi dậy. Ánh mắt của hai anh em cứ nhìn chằm chằm vào hai cái thân hình ăn mặc quần đùi áo phông đầy khêu gợi kia. Thế là ánh mắt hai anh em nhìn nhau, sau đó mỉm cười một cách khả ố. Hai anh em mon men nhẹ nhàng đến bên hai cô gái kia, mỗi anh em một cô. Lãnh thì sờ mó Quỳnh, Hoài thì sờ mó Hương. Ban đầu thì chỉ sờ soạng nhẹ nhàng mơn trớn mà thôi, kiểu dạng như vụng trộm nhìn ngó thử cảm giác. Ai dè càng lúc Hương và Quỳnh càng khó chịu và uốn éo người lăn qua lăn lại, mồm miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Điều này lại càng kích thích hai con thú vật trong người của Lãnh và Hoài. Lãnh và Hoài không làm chủ được nữa mà đè Hương và Quỳnh ra hãm hiếp quan hệ ngay tại phòng lạnh kín đáo này. Hơn một giờ đêm rồi, đèn quán đã tắt sạch, chỉ còn lại mấy cái đèn nháy leo lắt. Phòng lạnh thì kính mờ mờ, Lãnh đã tắt hết điện đi rồi. Bên trong chỉ còn những hình ảnh đầy tính khêu gợi kích thích bản năng mà thôi. Hãm hiếp xong xuôi, hai thằng bệnh hoạn này ngồi nghỉ ngơi đầy thỏa mãn. Cho đến độ nửa tiếng sau, chúng nó lại làm cái trò cháo đổi. Lãnh lại vồ vập sang phía Hương, Hoài cũng chẳng kém cạnh, cũng vồ lại phía Quỳnh. Hai anh em này lại tiếp tục những trò bệnh hoạn kia. Lần này thì cả hai giật mình hoảng loạn, vì hình như Quỳnh và Hương đã dần hồi tỉnh và phản kháng. Hương và Quỳnh đã tỉnh táo lại phần nào, thấy bản thân trong cái hoàn cảnh này, cả hai điên cuồng giãy đạp, miệng ú ớ muốn gào lên kêu cứu. Thế nhưng đều bị anh em Hoài và Lãnh bịt chặt mồm miệng. Trong lúc của quảng, Hương vớ được cái vỏ chai rượu thủy tinh bên cạnh. Hương táng thẳng vào đầu của Lãnh, cơ mà trong cơn vẫn còn say men rượu, lực đập quá nhẹ. Bên kia thì Quỳnh cũng làm như thế với Hoài. Nóng máu điên tiết và hoảng sợ là chính, Lãnh và Hoài giằng ngay cái chai rượu thủy tinh kia, cứ thế liên tục những tiếng bộc bộc bộc vang lên. Lãnh và Hoài cứ liên tục mà cầm chai rượu thủy tinh kia giáng thẳng vào đầu, vào mặt của Hương và Quỳnh. Giáng đập đến nỗi vỡ tan cả hai cái chai ra, hai anh em mới dừng lại thở. Chúng nó ngồi sang một bên sau đó nhìn nhau. Lãnh nói, còn mẹ nó chứ, suýt nữa thì chết. Mệt quá đi. Hoài cũng gật đầu ra vẻ đồng tình. Nhưng chỉ độ 2 phút sau, hai anh em thằng này kinh hãi nhìn nhau, rồi nhìn về phía hai thân hình đang không mảnh vải che thân của Hương và Quỳnh. Hai cô gái này đã nằm bất động nãy giờ. Cả hai anh em từ từ bỏ lại phía đầu của hai cô gái. Ôi trời ơi, nhìn xong hai thằng ôm miệng nôn ói luôn. Nào đâu còn là hai cái đầu người nữa chứ. Trong cái cơn điên cuồng kia, hai anh em chúng nó đã đập đến nỗi nát sọ của Hương và Quỳnh được còn đâu. Lãnh vội vã cầm điện thoại bật đèn lên xem. Toàn máu, máu lênh láng. Đầu của Hương và Quỳnh đều bị lún sâu vỡ nát. Dịch máu và óc đang chảy ra nhảy nhụa. Đôi mắt của cả hai đều bị trợn lòi cả ra ngoài hốc mắt. Hương và Quỳnh đã chết. Như thế kia thì làm sao mà sống nổi. Đến lúc này hai thằng Lãnh và Hoài mới thực sự sợ hãi hoảng loạn. Chúng nó đã giết người rồi. Hãm hiếp xong giết người. Tội này tử hình chắc chắn rồi. Khi mà Hoài lắp bắp mếu máo ú ớ định nói gì thì Lãnh đã ra hiệu cho im lặng. Đi ra ngoài phòng này đã. Cả hai vơ quần áo sau đó bỏ ra ngoài. Lãnh nhẹ nhàng lội xuống sông, sau đó ngụp lặn xuống, kiểu như muốn tẩy sạch cơ thể. Hoài cũng nhanh chóng làm theo. Sau rồi cả hai lên lại nhà nổi, mặc quần áo vào. Lãnh moi moi điếu thuốc trong túi quần ra châm, rít lấy rít để. Hai anh em im lặng một lúc thì Hoài nói run run. Giờ làm sao anh? Làm sao nữa, nghĩ cách mà phi tang thôi. Nếu không tao với mày dựa cột chắc chắn. Nhưng phi tang kiểu gì? Rồi nói làm sao khi ai hỏi về chúng nó? Im mồm đi, để tao nghĩ. Ngồi chú tâm suy nghĩ cho đến tầm 3 giờ 30 sáng, Lãnh mới nói. Hai đứa này đều bị gia đình bỏ bê xa lánh. Mấy hôm vừa rồi chẳng phải là bố mẹ con Hương ra tận quán chửi bới lên đấy à? Dựa vào chuyện này, mình tạo hiện trường giả là chúng nó nhảy sông tự tử vì uất ức gia đình ngăn cấm. Để hai đôi dép ở mé nhà nội này, dùng máu của chúng nó viết chữ hận lên sàn. Thế là xong. Đêm nay mưa to thế này, nước sông chảy mạnh thế kia mà, thế mới tốt. Còn hai cái xác tao với mày sẽ bó vào cái tấm lưới thép B40 ở trong chỗ chứa đồ cuối nhà kia kìa. Đâm thủng bụng ngực chúng nó ra, quấn chặt buộc chặt chúng nó vào lưới B40 bằng dây thép lại. Đi lên bờ kia, vác hai ba tảng đá tầm vài chục cân cho vào, cho nó chìm luôn. Cái lồng cá này sâu 6-7 mét, làm bằng khung sắt thép kiên cố. Mình sẽ lặn xuống bên ngoài sông, sau đó đưa hai cái xác này buộc vào đáy của lồng cá, buộc vào giữa cho chắc. Như thế nước sông chảy liên tục, những loại cá sông cũng nhiều, sẽ nhanh chóng tiêu hủy được hai cái xác này. Chỉ độ hơn tháng, cứ cho vài tháng đi, hai cái xác chỉ còn lại xương trắng thôi. Lúc đó mình sẽ lặn xuống và tìm cách tháo bỏ cái lưỡi kia, xương sẽ nằm im dưới đáy sông này vĩnh viễn thôi. Bên trong lồng cá mình vẫn nuôi cá như thường, cho ăn cái loại cám có mùi hôi tanh ấy, như thế mới át đi được cái mùi xác chết nếu có. Nước sông ở đây quanh năm đỏ ngầu, có muốn nhìn cũng chẳng nhìn thấy gì. Xác thịt buộc dưới đáy, lại buộc bên ngoài lồng, sẽ nhanh chóng tan thịt thôi. Nào, làm đi, nhanh không trời sáng, phải xong trước 4 giờ sáng, nhớ ai biết hỏng. Tao với mày sẽ đi về nhà bố mẹ tao, sau đó sẽ trèo qua tường rào lẫn nhanh vào cái buồng cũ của tao ngày xưa để giả vờ ngủ ở đó cả đêm qua. Đêm nay mưa to gió lớn, nhà tao không có ai sang chơi bài bạc đâu. Nhớ mang theo chai rượu, đổ lên người để chứng tỏ uống nhiều. Uống say không nhớ nổi gì cả. Bao nhiêu thủ đoạn phi tang tạo hiện trường giả đều được hai anh em chúng nó làm rất chi tiết và nhanh chóng. Làm y như lời của Lãnh, cho đến 4 giờ kém thì mọi việc cũng xong xuôi. Lãnh bảo, giờ tao vào rửa sạch sẽ cái phòng kia, mày đi xóa hết dữ liệu camera đi. Xóa làm gì anh? Xóa người ta lại nghi ngờ. Chỉ có mỗi hai cái camera ở chỗ thanh toán và bếp mà anh. Mày ngu thế, bảo xóa thì xóa đi. À không, mày tháo thẻ nhớ ném đi, sau đó làm chập điện cho cháy hai cái camera đi. Mẹ nó chứ, cái camera đó quay cảnh tao với mày làm đồ ăn nhậu đêm mà. Lúc đi lấy cái lưới B40 chắc cũng bị nó ghi hình lại mà. Mày nói ít thôi, làm như tao nói đi. Vâng. Lãnh dùng xà phòng, nước vệ sinh rửa sạch cái phòng lạnh này. Phòng này thì ngày nào mà chả phải rửa sạch sẽ. Các món cá thì lúc nào chả tanh, cứ hết khách ăn ban đêm là phải rửa sạch sẽ. Có cái vòi xịt cao áp ngay cửa mà, xịt cái là mọi thứ trôi nhanh, sạch lắm. Sàn thì là ván gỗ đóng thưa thưa, ngay sát cái mặt nước sông. Lãnh làm rất nhanh rất gọn, những thứ quần áo linh tinh mà Hương và Quỳnh mặc khi nãy được Lãnh cho vào cái túi bóng, dự định mang đi đâu đó đốt bỏ. Hai chiếc điện thoại của Hương và Quỳnh thì Lãnh ném mạnh ra xa tít ngoài sông sâu kia. Hoài phá hỏng làm cháy hai cái camera xong cũng nhanh chóng vào phụ giúp anh đồng hao. Nhìn khắp mọi nơi không còn điều gì khả nghi, Lãnh bảo. Đi thôi, kéo cái ván cầu lên sàn, sau bơi vào bờ thôi. Đi mang chai rượu ra, tí về nhà còn đổ vào người. Vâng anh, tính ra đêm nay anh em ta đều không đi xe ra đây lại hóa hay. Ý trời chứ sao. Đi thôi. Vậy đấy, Hương và Quỳnh hóa ra bị hai thằng xúc sinh này nó hãm hiếp rồi giết hại, phi tang một cách man dợ như thế đấy. Khi bên công an đi tìm kiếm khám xét quanh nhà nội này thì họ bỏ quên cái chuyện này. Họ quấy tìm cả mấy lồng cá cũng có thấy gì đâu. Bao nhiêu người đi câu xác, thả lưới hòng tìm được xác Quỳnh và Hương. Nhưng làm gì có ai nghĩ được ra chuyện là lặn sâu xuống tận đáy lồng cá, lại là lặn ở bên ngoài lồng. Làm gì có ai nghĩ ra được chuyện như trong phim như vậy chứ. Hiện tại thì hai cái xác kia giờ đây chắc chỉ còn bộ xương trắng bọc trong cái tấm lưới B40 mà thôi. Chìm đắm trong hồi tưởng và say sưa kể lại mọi chuyện ngon lành cho Linh nghe, Lãnh kể xong còn không quên liếm mép nhìn về phía Linh với ánh mắt đầy dâm dục thú tính. Lãnh nói, cô em nghe rõ rồi chứ. Cô em nghe rồi thì cô em phải đi cùng chúng nó thôi. Bạn bè đi với nhau nó mới vui. Nhưng mà thế thì tiếc quá, lãng phí của rời, của một đống ra thế kia. Cô em chịu khó chiều anh chút nhé. Lãnh giơ bàn tay bẩn thỉu định sờ mó vào người của Linh, thế nhưng đúng lúc này hắn bỗng trợn tròn mắt, trợn lòi cả mắt ra mà nhìn. Ngay sau lưng của Linh, sát lưng, sát cả gã luôn, có hai bóng người mờ ảo. Đúng hơn là chỉ còn mỗi hai cẳng chân là còn thịt. Thịt đang giữa ra từng mảng, còn lại thì toàn là xương được dính với nhau bởi những sợi gân, sợi cơ nhầy nhầy. Mọi thứ bốc lên một mùi tanh tưởi thối khắm. Đó không phải ai khác, chính là hồn ma của Hương và Quỳnh. Cái miệng của cả hai bỗng há ra, bên trong chỉ còn lại bộ răng. Hai tay giơ lên đưa về phía Lãnh như muốn nhảy vào cắn xé hắn. Mấy người công an đang ở dưới sông, mép nhà nổi kia cũng tự dưng bị cái thế lực vô hình nào đó giữ chặt lại. cả cơ thể cứ trơ ra, không thể chỉ đạo nổi bản thân. Cũng may là không ai bị chìm, tài thật. Lãnh kinh hãi, một tay cầm dao, một tay cầm gậy hua hua về phía hai cái bóng kia, miệng nói lớn: "Cút đi, đồ ma quỷ! Chúng mày dám đến đây, tao dùng bùa phép đánh tan chúng mày." Bùa, tao có rất nhiều bùa. Cút đi, biến đi." Hai bóng kia cứ thế mà tiến sát lại phía Lãnh, còn hắn thì cứ lùi lùi lại phía sau. Lãnh lùi mà chẳng để ý rằng sau lưng gã là cái lồng cá ở giữa nhà nội này. Lãnh quẫy đạp, sau đó nhanh chóng lao lên sàn nhà. Hai tay vừa mới chống lên sàn, đầu thân người rướn lên lấy đà, định leo lên. Vậy nhưng Lãnh cũng như hoài ngày xưa. Bởi khi hắn vừa rướn người lên, nửa thân dưới còn chìm trong nước, chỉ có mỗi hai tay đầu nửa ngực trên mặt nước. Hắn kinh hãi nhận ra hai đôi chân đang thối rữa đã đứng trước mặt gã, ngay chỗ gã định leo lên. Ngẩng phát đầu lên, hắn kinh hoàng kêu: "Cứu, con bé kia, con kia, nhanh ra cứu tao, cứu tao. Tao có đầy tiền, tao cho mày tất." Thế nhưng hắn kinh ngạc là cô bé gì đó xinh gái đeo cặp kính dày cộp kia lại bỗng dưng nhìn gã một cái. Sau đó bằng một động tác đẹp hơn diễn viên điện ảnh, cô bé kia ngã sang bên, nghẹo cổ ngất lịm, miệng lại nở nụ cười mỉm rất quái dị. Lãnh nhớ ra, đúng rồi, còn anh Phương, ông anh vợ quý hóa. Lãnh lại gào: "Anh Phương, tỉnh lại, anh ơi cứu em, anh Phương ơi, cứu, cứu em." Nhưng mà Phương vẫn bất tỉnh, cú đập vào gáy sau nãy mạnh đập phết. Lãnh còn định kêu thêm, nhưng hắn không kêu nổi nữa. Hắn đang đau, đang dùng miệng để mà kêu đau gào vì đau. Hai chân gã, cả thân người dưới của gã như bị những thứ gì đó đang lao vào, rỉa thịt, cắn thịt. Cá, ở đây thì chỉ có cá thôi. Nhưng cái lồng cá này toàn nuôi cá chép mà. Cá này có kinh khủng như thế đâu. Mấy chục con cá cứ thế lao vào, quấy đạp nhảy loạn mà cắn thịt, rỉa thịt trên thân thể Lãnh. Những tiếng gào thét kinh hoàng, máu loang lộ cả lồng cá. Lãnh muốn buông tay, quay lại chiến đấu với lũ cá hỏng thoát thân, mà đâu có được. Hai tay gã bị hai đôi bàn tay chỉ còn khung xương kia giữ chặt còn đâu. Dường như lũ cá này nó đói ăn, nó lao hẳn lên mặt nước mà rỉa thịt. Có con còn lao lên sàn, nhè ra hàm răng sắc nhọn kinh khủng, đớp thẳng vào mặt của Lãnh. Một con rồi thì hai con, rồi nhiều con. Chúng đã rỉa sạch thịt từ cổ, ngực, đầu của Lãnh. Cho đến khi cảm thấy yếu yếu vì ở trên bờ quá lâu, chúng nó mới lao xuống lồng cá. Cơ thể của Lãnh cũng bị lực nào đó hất văng xuống cái lồng cá kia. Lãnh giờ đây có chăng chỉ là chút linh hồn còn cố gắng níu kéo sự sống, chứ thân thể của hắn đã bị đám cá kia rỉa cho tan hoang, lục phủ ngũ tạng mất sạch rồi còn đâu. Da thịt chẳng còn mấy, chỉ còn nham nhở vài chỗ. Cái khung xương được dính lại bởi những thớ cơ, sợi gân đỏ lòm nhảy nhụa. Đám cá lại nhao nhao vào liên hoan thân xác của Lãnh. Chẳng bao lâu cái cơ thể của Lãnh chỉ còn bộ khung xương lủng lẳng, chìm nghỉm dưới đáy lồng. Ở nơi đó, một cái hình dạng mờ ảo, linh hồn của Lãnh vừa thoát ra khỏi xác phàm, đang ngay lập tức bị một thứ gì đó đen ngòm từ trong lòng sông tóm lấy, lôi tuột đi mất hút. Chỉ còn lại tiếng gào thét kinh hãi của linh hồn Lãnh. Lúc sau mấy người công an kia mới tỉnh táo lại, khi này họ mau chóng tiến đến chỗ Linh để xem xét cứu Linh. Một người nhanh chóng chạy lại cứu Phương. Cho đến gần sáng, tiếng còi hú xe cấp cứu, xe công an lại nhộn nhịp cả khúc sông, nơi quán cá bè nổi này. Phương cũng tỉnh lại, Linh cũng đã tỉnh lại. Cả hai ngồi thẫn thờ nhìn ra phía dòng sông. Bên công an đang tiếp tục làm việc của họ. Bên công an nhanh chóng trục vớt được hai bộ xương trắng được bọc trong tấm lưới thép B40 tận dưới đáy lồng cá phía bên ngoài. Còn bên trong họ vớt lên cái bộ xương của Lãnh. Những người trực tiếp chứng kiến cảnh Lãnh bị chết đều có phần kinh hãi. Làm công an bao năm mà họ đâu có thấy cảnh cả đàn cá ăn thịt, rỉa thịt chết tươi một con người cơ chứ. Khủng khiếp quá, dã man tàn bạo quá. Người ta càng kinh hãi hơn khi nghe chuyện Hương Quỳnh bị chính Hoài và Lãnh hãm hiếp, sau lại giết chết phi tang ở đáy lồng cá phía ngoài sông. Có lẽ những con cá chép ở trong cái lồng cá này, chúng nó bị nhiễm bởi sự thối rữa của thân xác, thịt của Hương và Quỳnh, chúng nó ăn vào cũng nên. Vì thế mà chúng nó mới trở lên kinh dị ma quái thế kia. Toàn bộ số cá đó đã bị đưa lên và tiêu hủy sạch sẽ ngay ngày hôm đó. Người ta cũng làm một vài xét nghiệm này nọ, thu mẫu vật từ thức ăn của cá đến các vấn đề xung quanh lồng nuôi cá này. Nhưng có lẽ chỉ là làm thủ tục cho có thôi, chứ chuyện này nó ma mị chẳng thể giải thích nổi. Vậy là hôm 49 ngày của Hoài thì cũng là ngày lãnh trả giá cho tội ác hắn gây ra. Cả hai anh em đồng hao trên bến dưới thuyền đều chết một cách thê thảm. Vậy nhưng có lẽ cái chết vẫn còn quá nhẹ nhàng với chúng nó. Linh hồn chúng nó bị thứ dữ đó lôi đi chắc sẽ tra tấn hoặc giam hãm chúng nó còn lâu còn dài. Báo cáo kết luận của phía công an có đoạn, do đặc tính sinh học của loài cá này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một thứ gì đó chưa xác định, chúng nó tấn công con người. Lãnh trong quá trình định giết người bị đầu mối đã tự ngã xuống lồng kia và bị cá rỉa thịt đến chết. Hoài cũng bị loài cá tương tự giết chết khi bị trúng gió ngã xuống sông. Hương và Quỳnh do chính Hoài và Lãnh hãm hiếp và giết hại, phi tang xác chết ở dưới đáy bên ngoài lồng nuôi cá, lời khai do Lãnh tự khai trước khi chết. Sự việc kinh thiên động địa này nhanh chóng lan rộng khắp xã huyện. Cả Thúy và Thu đều quá sốc và ngất lịm, cả hai đều mê man trong bệnh viện tỉnh. Thu được xác định là sẩy thai, cái thai là con gái, cũng may là tự sẩy bởi thai này bị dị dạng, cái đầu gần như chẳng còn nguyên vẹn như người thường. Đám tang của Lãnh diễn ra trong sự ghẻ lạnh của bà con lối xóm. Chẳng ai thèm sang thắp nhang phúng viếng, lúc đi đưa mà cũng chỉ họ hàng thân quyến mà thôi. Hai bộ xương trắng của Hương và Quỳnh được hai bên gia đình thống nhất là đem đi hỏa táng, sau đó trộn lẫn vào với nhau rồi ra thả cho cốt xuống dòng sông này, thả ngay ở chỗ cái quán cá này. Thôi thì lúc sống đã quá khổ đau, chẳng được sống hạnh phúc vui vẻ như mơ ước. Giờ chết rồi, hy vọng hai đứa vĩnh viễn ở bên nhau. Phía gia đình Phương cũng đồng ý và sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng biết linh hồn của Hương và Quỳnh sẽ đi đâu, có được siêu thoát hay không. Thế nhưng nghe nói sau này, cứ đến ngày giỗ của cả hai, cái quán cá này lại là một mâm cơm cúng và mấy mâm cỗ để toàn thể nhân viên cùng ăn uống. Những bông hoa trắng tinh khiết lại được thả xuống dòng sông Hồng quanh năm đỏ quạnh phù sa này. Một tháng sau, cả Thúy và Thu bàn giao lại các con cho bố mẹ và anh Phương. Sau đó cả hai bỏ đi tu ở ngôi chùa nào đó xa xôi lắm, nghe nói tận Lâm Đồng hay Đà Lạt gì đó. Quán cá đóng cửa tận 3 tháng, Phương dành thời gian này đi vi vu cho khuây khỏa đầu óc, dự tính sang năm sẽ đầu tư làm lại từ đầu thật ngon nghè. Vụ đi chơi này tất nhiên là Phương không đi một mình, chẳng hiểu đong đưa gạ gẫm kiểu gì mà Linh lại gật đầu đi cùng. Lửa gần rơm thì rơm tươi cũng cháy, thế là sau khi đi phượt mấy tháng trời trở về, cả hai ra mắt đôi bên rồi để sang năm sẽ tổ chức cưới. Có lẽ phải cưới thôi, cưới để có chút không khí vui vẻ trong nhà và xóm làng. Quán cá Phương Linh ngày càng đông khách, công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi. Cứ ngày mùng một ngày rằm, Linh lại đem Hương đem những bông cúc trắng, hoa hồng trắng thả xuống sông, miệng mỉm cười như lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Phương biết là Linh đang nói chuyện với bạn, nhưng kể ra cũng lạ thật, Phương chưa bao giờ gặp linh hồn của Hương hay Quỳnh hiện lên. Chắc do cào vía, vậy mà trong ba đứa con, một trai hai gái của vợ chồng Phương Linh, chúng nó đều thừa hưởng cái gen nhìn thấy ma quỷ của mẹ chúng nó thì phải. Đặc biệt là hai cô con gái sinh đôi kia. Phương nhiều khi nhìn một cách xuất thần và thầm nghĩ, sao quen mắt thế nhỉ? Nhìn như giống ai nhỉ? Giống ai hồi nhỏ nhỉ? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất hay phải không ạ? Cảm ơn tác giả Minh Phụng rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.